là chi đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Bân Hà. Đây là nỗi nhục lớn nhất trong hơn 20 năm tôi làm cảnh sát. Chỉ trong vỏn vẹn 28 ngày, 5 vụ án mạng bất ngờ, 6 sinh mạng. Mặc dù chúng tôi đã xác định hung thủ chính là Tần Phong, nhưng vì thiếu bằng chứng, chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tiêu sái rời đi. Sau vụ án thảm sát liên hoàn, tôi hoàn thành cuộc điều tra kỷ luật nội bộ. Được phục chức, tiếp tục giữ chức chi đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Bân Hà. Tuy nhiên, tôi đoán chắc hung thủ giết người hàng loạt xảo quyệt và tàn độc Tần Phong nhất định sẽ tìm đến tôi. Vì vậy, tôi đã chủ động xin cấp trên đình chỉ công tác lấy thân làm mồi nhử, dẫn hung thủ vào cuộc. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp chỉ số tội phạm thông minh và kinh diễm của Tần Phong. Hóa ra anh ta đã sớm nhìn thấu hành vi nằm vùng thu thập chứng cứ của tôi, nhưng vẫn cố tình hợp tác với tôi, thậm chí sau khi sắp đặt kỹ lưỡng còn để tôi gánh thêm một vụ án mạng. Hoàn toàn đoạn tuyệt thân phận cảnh sát của tôi. Trong cuộc đấu trí chính tà gay cấn này, cục diện chồng chất, móc nối nhau. Tôi thậm chí không biết liệu cuối cùng mình có thể đưa hung thủ giết người hàng loạt Tần Phong ra trước pháp luật hay không. Bắt đầu chính văn. Vòng 1, thiết lập cục diện. Trần Tuấn Vĩ, chi đội trưởng Trần. Cuộc điều tra kỷ luật nội bộ về anh đã kết thúc. Chứng minh anh không hề bao che nghi phạm, làm sai lệch hướng điều tra trong thời gian trinh sát các vụ án mạng bất ngờ liên hoàn. Bây giờ anh được phục chức, tiếp tục giữ chức chi đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Bân Hà. Đã nửa tháng trôi qua kể từ vụ án mạng bất ngờ liên hoàn. Còn tôi thì vừa hoàn thành cuộc điều tra kỷ luật nội bộ kéo dài nửa tháng, trải qua nhiều vòng thẩm vấn liên tục từ cục giám sát và ủy ban kỷ luật. Cuối cùng đã chứng minh được sự trong sạch của mình. Bây giờ, Lê Vệ Quốc, tổ trưởng tổ chuyên án do tỉnh ủy chỉ định, cầm hồ sơ phục chức của tôi đến trước mặt tôi. Nhưng tôi chẳng vui vẻ gì, bởi vì nửa tháng trước, tôi đã trơ mắt nhìn hung thủ thực sự gây ra 5 vụ án mạng bất ngờ là Tần Phong tiêu sái rời khỏi cửa lớn chi đội hình sự. Anh ta còn tiện tay lấy thuốc lá và bật lửa của tôi và nói với tôi rằng Tưởng Côn Thành không phải hy sinh ngoài ý muốn, mà là vì chúng ta ngày xưa quá cố chấp, không biết ứng biến, cuối cùng đã chạm vào lợi ích của một số người, nên mới chuốc lấy tai họa sát thân đó. Không hiểu sao, nửa tháng trôi qua, lời nói của Tần Phong khi rời đi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi và Tưởng Côn Thành quen nhau từ nhỏ, cùng đi học, cùng lớn lên, cuối cùng cùng nhau thi vào trường cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp lại vào cùng một đơn vị, trở thành đồng đội kề vai chiến đấu sống chết. Dù đã 19 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ Tưởng Côn Thành hy sinh ngoài ý muốn là do sự tham công mạo hiểm của tôi, lúc nào cũng sống trong sự day dứt sâu sắc. Ngay cả trong 19 năm sau khi Tưởng Côn Thành ra đi, tôi đã hết lòng chăm sóc Nhạc Lệ Na và Tưởng Lệ Lệ, cố gắng bù đắp những lỗi lầm mình từng phạm phải. Nhưng từ đầu đến cuối tôi không dám nói cho Tưởng Lệ Lệ biết nguyên nhân cái chết thực sự của cha cô bé. Bởi vì trong hồ sơ vụ án nổ súng năm đó chỉ có ghi chép đơn giản cảnh sát cấp 2 Tưởng Côn Thành trong khi truy bắt tội phạm mở sòng bạc ngầm đã bị tội phạm bắn chết. Đã có lúc, tôi cũng nghĩ đây là sự thật. Dù ngày đó Tưởng Côn Thành vốn có thể tránh được phát súng, nhưng cuối cùng lại vì sự tham công mạo hiểm của tôi mà dẫn đến sự hy sinh của anh ấy. Mặc dù tôi đã từng nghi ngờ lời nói của Tần Phong có mấy phần thật, mấy phần giả. Bởi vì 19 năm đã trôi qua, Tần Phong của 19 năm trước chỉ mới 13 tuổi. Một đứa trẻ 13 tuổi. Làm sao có thể biết được sự thật đã chìm sâu trong dòng sông thời gian đó. Nhưng lời nói của Tần Phong giống như một lời nguyền, khắc sâu vào tâm trí tôi, không ngừng nghỉ. Có nên đi tìm Tần Phong không? Chẳng lẽ một chi đội trưởng cảnh sát hình sự đường đường chính chính như tôi, đến cuối cùng lại phải cầu xin sự giúp đỡ của một kẻ giết người? Tôi nhìn Lê Vệ Quốc đang đứng đối diện, cầm hồ sơ trong tay, suy nghĩ rất lâu. Bởi vì những ngày qua đối mặt với cuộc thẩm vấn của cục giám sát và ủy ban kỷ luật, tôi luôn giấu giếm phần quan trọng nhất trong cuộc đối thoại ngày hôm đó giữa tôi và Tần Phong, nguyên nhân cái chết của Tưởng Côn Thành. Không phải tôi không tin Lê Vệ Quốc, mà là tôi sợ những lời đó nói ra lại bị gán thêm một tội danh lớn. Nói tôi bị hung thủ dẫn dắt tư duy. Tổ trưởng Lê, trong thời gian tôi bị tạm giữ, vụ án mạng bất ngờ vẫn tiếp tục điều tra chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi ra nghi vấn đã kìm nén bấy lâu trong lòng. Đã nửa tháng rồi, tôi bị tạm giữ điều tra. Tạm thời mất đi thân phận cảnh sát, không thể nhận được bất kỳ thông tin bên ngoài nào, càng không rõ họ đã điều tra đến bước nào. Có tìm được bằng chứng quan trọng chứng minh Tần Phong gây án hay không? Vẫn đang điều tra, chỉ là... Nói đến đây, Lê Vệ Quốc dường như già đi rất nhiều, qua một lúc lâu mới chán nản nói. Mặc dù quá trình thẩm vấn Tần Phong của anh ngày hôm đó đã mang lại cho chúng tôi nhiều bước đột phá quan trọng, nhưng Tần Phong quá xảo quyệt, tất cả bằng chứng quan trọng đều bị anh ta che giấu. Hả? Nói như vậy là vẫn chưa điều tra được gì sao? Tôi hỏi. Lê Vệ Quốc lắc đầu. Trước hết, cái chết của Lý Dũng Sương đã có quá nhiều điểm đáng ngờ. chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy bằng chứng Tần Phong tự tay chế tạo máy bay không người lái. Điểm đáng ngờ lớn nhất là Tần Phong làm sao xác định được Lý Dũng Sương sẽ đến khách sạn Thủy Ngạn Hoa thuê phòng vào ngày cúng đầu thất của Tần Thiệu Thanh. Điểm nghi vấn này không thể giải thích rõ. Ngay cả khi chúng tôi tìm thấy chiếc máy bay không người lái đó, nó cũng không thể trở thành bằng chứng thép. Bởi vì hồ sơ liên lạc và đường đi của Tần Phong đều cho thấy anh ta chưa từng giám sát gia đình Lý Dũng Sương. Nếu nói là trùng hợp, thì quá trùng hợp, tôi hiểu, 5 vụ án mạng bất ngờ quá kỳ lạ. Trừ khi Tần Phong chủ động nhận tội và khai báo chi tiết công cụ gây án, quá trình gây án. Nếu không, dù chúng tôi tìm thấy một hoặc hai tang vật, nó cũng không thể trở thành bằng chứng thép. Trước hết, về mặt logic, Tần Phong lúc đó không có điều kiện để dẫn dụ Lý Dũng Sương vào khách sạn chỉ định. Thứ hai, thuốc đó từ đâu ra? Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ tiêu dùng và liên lạc của Tần Phong cùng người thân, bạn bè xung quanh anh ta, đều không mua sildenafil và Imner. Việc phá án cần bằng chứng vững chắc như núi. Bằng chứng mơ hồ, ngay cả khi được đệ trình lên tòa án, cũng sẽ bị luật sư nghi ngờ, bị tòa án bác bỏ. Lê Vệ Quốc thở dài thườn thượt, ngồi xuống, nói, chi đội trưởng Trần, án mạng nhất định phải phá. Đặc biệt là 5 vụ án giết người hàng loạt kinh khủng này. Nếu không thể đưa hung thủ thực sự ra trước pháp luật, sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của đội cảnh sát chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng anh có thể trở lại vị trí. Tiếp tục dẫn dắt hình sự Bân Hà dốc toàn lực điều tra vụ án, nhất định phải dập tắt thái độ ngông cuồng của hung thủ. Tôi suy nghĩ một lúc, không đồng ý, mà ngược lại nói, tổ trưởng Lê, tôi xin được đình chỉ công tác. Lê Vệ Quốc sửng sốt, chi đội trưởng Trần, tôi biết thời gian trước vì cáo buộc của đồng chí Hách Mạnh Nghĩa. Bạn để anh phải chịu không ít ấm ức, nhưng anh là cảnh sát, lại là lãnh đạo, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đình chỉ công tác ư, anh đình chỉ công tác, sau này ai sẽ dẫn dắt hình sự Bân Hà phá vụ án mạng bất ngờ. Sau khi tôi nói ra ý định xin đình chỉ công tác, Lê Vệ Quốc đã nói một tràng đạo lý, khuyên tôi đừng hành động bốc đồng, hãy trở lại làm việc. Nhưng tôi cũng có tính toán riêng. Tôi lặng lẽ nghe Lê Vệ Quốc làm công tác tư tưởng xong. Bất ngờ ngẩng đầu nói, tổ trưởng Lê, tôi có thể tin tưởng anh không? Lê Vệ Quốc không chút do dự nói. Đều là đồng chí trong hệ thống công an, cùng nhau tuyên thệ lời thề nhập ngành, lại đều là cảnh sát nhân dân đầy nhiệt huyết chính nghĩa. Tại sao anh lại không thể tin tôi? Nhìn vẻ chính trực lẫm liệt của Lê Vệ Quốc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói ra suy nghĩ trong lòng, tổ trưởng Lê, tôi muốn tiếp cận Tần Phong nên mới xin đình chỉ công tác. Lần này Lê Vệ Quốc không lập tức phản bác lời tôi, mà nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc, rồi nói, tiếp cận Tần Phong. Chi đội trưởng Trần, anh nói tiếp đi. Tôi giải thích, Tần Phong là thiên tài tội phạm có chỉ số IQ cao nhất mà tôi từng tiếp xúc kể từ khi vào ngành. Muốn điều tra sự thật vụ án mạng bất ngờ, phải đi sâu vào cuộc sống của Tần Phong. Mà Tần Phong, tôi dừng lại, nói ra bí mật đã che giấu nửa tháng, hôm đó Tần Phong bảo tôi đưa anh ta rời khỏi chi đội hình sự. Đã cố ý nhắc đến một đồng nghiệp đã hy sinh của tôi, nói rằng tai nạn đó là do con người gây ra, còn nói chỉ cần tôi sẵn lòng điều tra sự thật cái chết của đồng nghiệp đó, anh ta sẽ sẵn lòng giúp tôi. Bất kể lời anh ta là thật hay giả, tôi có thể nghi ngờ hợp lý rằng anh ta muốn lôi kéo hoặc là lợi dụng sức mạnh của tôi. Để đạt được mục đích nào đó, Lê Vệ Quốc hỏi, vậy thì điều đó có liên quan gì đến việc anh xin đình chỉ công tác? Tôi đáp, khi Lý Doanh gặp nạn, Tần Phong cố ý để tôi thẩm vấn anh ta, còn cho biết anh ta biết chuyện tôi bị tạm giữ. Vì vậy tôi cho rằng có người trong đội cảnh sát chúng ta tuồn tin cho Tần Phong. Nếu không, chuyện điều tra kỷ luật nội bộ tuyệt đối không thể bị Tần Phong, đang chịu sự giám sát nghiêm ngặt, biết được. Và nửa tháng này, tôi liên tục bị giám sát và Ủy ban kỷ luật kiểm tra. Nếu thực sự có người trong đội cảnh sát báo tin cho Tần Phong, anh ta chắc chắn biết tôi đã phải chịu ấm ức nửa tháng. Một khi tôi được tự do, lại đang trong trạng thái đình chỉ công tác, tôi tin rằng Tần Phong sẽ nhanh chóng tìm đến tôi. Nói xong, tôi suy nghĩ một chút, rồi nói thêm. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là tin tức tôi vượt qua kiểm tra nội bộ vẫn chưa bị lan truyền. Tổ trưởng Lê, tài liệu trong tay anh vẫn chưa thông báo toàn cục phải không? Lê Vệ Quốc giơ tài liệu trong tay lên. Đột nhiên pha trò, mới ra lò, không quá 5 người biết nội dung. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Sau khi tôi đình chỉ công tác, nhờ anh gửi một thông báo nội bộ. Nói với mọi người rằng tuy tôi đã vượt qua kiểm tra kỷ luật, nhưng vì một số vấn đề, bị buộc đình chỉ công tác tại nhà, chờ xử lý. Nếu vậy, tin tức Tần Phong nhận được là tôi đang trong tâm trạng uất ức và bực bội vì bị đình chỉ công tác. Nếu Tần Phong thực sự muốn lợi dụng tôi để đạt được mục đích nào đó, anh ta nhất định sẽ liên lạc với tôi. Lê Vệ Quốc nhanh chóng hiểu ý tôi. Anh muốn diễn một vở khổ nhục kế, nhân cơ hội nằm vùng bên cạnh Tần Phong, điều tra thu thập bằng chứng phạm tội của anh ta. Tôi gật đầu, đúng vậy. Tần Phong quá xảo quyệt, bằng chứng quan trọng của 5 vụ án mạng đều bị anh ta che giấu. Mà chúng ta muốn phá án, nhất định phải bắt đầu từ Tần Phong. Anh ta muốn lợi dụng tôi cũng muốn nhân cơ hội tiếp cận anh ta. Vì vậy, tôi quyết định xin cấp trên đình chỉ công tác, thực hiện kế hoạch nằm vùng. Lê Vệ Quốc không lập tức trả lời, mà đưa tay lên xoa đầu, rơi vào trầm tư sâu sắc. Một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu nói, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Theo các tài liệu có sẵn, Tần Phong có trình độ rất cao trong lĩnh vực tâm lý học, trong chiến dịch nằm vùng. Một khi anh ta nhận ra sự ngụy trang của anh, có lẽ những lời sau đó, Lê Vệ Quốc không nói tiếp. Nhưng tôi cũng hiểu anh ta đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Dù sao Tần Phong đã tạo ra 5 vụ án giết người ngoài ý muốn gần như hoàn hảo. Nếu Tần Phong thực sự phát hiện tôi đã nắm được bằng chứng phạm tội của anh ta, e rằng người tiếp theo chết bất ngờ chính là tôi. Nhưng tôi không hề sợ hãi, là cảnh sát hình sự, phải không sợ hy sinh, sợ chết thì không làm cảnh sát được. Tôi dứt khoát nói, cảm ơn Tổ trưởng Lê đã quan tâm. Về vấn đề này tôi đã có cách giải quyết. Chỉ là trong cục anh không cần lo lắng. Tôi đảm bảo kế hoạch nằm vùng lần này sẽ không bị bất kỳ ai ngoài tôi và anh biết. Lát nữa tôi sẽ đưa anh một số điện thoại được mã hóa. Trong thời gian hành động, anh liên lạc đơn tuyến với tôi. Cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, tôi sẽ phối hợp hết mình. Lê Vệ Quốc nói xong, Trang Nghiêm đứng dậy, chào tôi một cái, đồng thời nói, đội trưởng Trần. Tất cả phải lấy an toàn bản thân làm trọng. Nếu có bất thường, lập tức chấm dứt nhiệm vụ. Ở đây, tôi chúc anh khai màn thắng lợi. Vào ngày thứ 15 sau khi Tần Phong được tuyên bố vô tội, tôi đã có cuộc nói chuyện kéo dài 2 giờ với Lê Vệ Quốc trong phòng tạm giữ. Sau khi rời khỏi phòng tạm giữ, tôi không vội về nhà mà đi đến phòng kỹ thuật tìm Nhạc Lệ Na. Nhạc Lệ Na là vợ của Tưởng Côn Thành, cũng là một bác sĩ pháp y rất xuất sắc, tinh thông y lý, giỏi y thuật nội ngoại khoa. Trong phòng khám nghiệm tử thi của phòng kỹ thuật, tôi đã ở lại trọn một đêm. Khi rời đi lần nữa, mặt tôi đã trở nên vô cùng cứng đờ vì được tiêm một lượng lớn botox và cấy mỡ. Theo lời Nhạc Lệ Na, có lẽ nửa đời sau tôi sẽ không thể biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Mãi mãi là một khuôn mặt xác sống. Sau khi giải quyết khả năng biểu cảm vi mô bị đọc được, tôi lại đến một cửa hàng kính mắt. Mua 2 cặp kính, một cặp kính áp tròng, một cặp kính râm. Bởi vì sắp tới rất có thể tôi sẽ nhận được lời mời từ Tần Phong. Mà Tần Phong lại là một cao thủ tâm lý học, nên tôi phải đề phòng bất kỳ khả năng nào có thể khiến Tần Phong đọc được biểu cảm vi mô của tôi. Từ đó phán đoán lời tôi nói là thật hay giả. Làm xong tất cả những điều này, tôi trở về nhà nằm trên giường. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Từ sau khi Tưởng Côn Thành hy sinh, tôi luôn sống trong sự hổ thẹn, toàn dùng công việc và làm thêm giờ để làm tê liệt bản thân. Bây giờ đã hơn 40 tuổi, vẫn là một thanh niên độc thân cảnh sát. Việc nghỉ ngơi thả lỏng liên tục mấy ngày khiến tôi vô cùng không quen. Mấy ngày đầu, tôi còn giả vờ xem qua các thông báo trên mạng thông tin công an Bân Hà. Tiện thể bình luận nặc danh, than phiền trên một số diễn đàn để tránh khả năng Tần Phong giám sát tôi qua mạng. Dù sao một người bình thường bị vu oan và bị đình chỉ công tác, nếu không xả giận sẽ trông quá giả. Tuy nhiên, tôi đã đợi hơn 10 ngày mà Tần Phong vẫn không liên lạc với tôi. Trong thời gian đó, Lê Vệ Quốc đã liên lạc với tôi vài lần qua số điện thoại riêng. Hỏi tôi có muốn từ bỏ hành động nằm vùng, chấm dứt đình chỉ công tác, lập tức quay về cục làm việc hay không. Nhưng khi nghĩ đến những lời Tần Phong nói với tôi vào ngày hắn rời khỏi chi đội hình sự, tôi kiên quyết từ chối. Tôi tin chắc một tội phạm có chỉ số IQ cao sẽ không nói những điều vô ích mà không có lý do. Tần Phong đã nói, chờ đến ngày anh sẵn lòng bất chấp tất cả để điều tra sự thật, tôi nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Chỉ sợ đến lúc đó thân phận của anh đã không còn là cảnh sát, không còn là cảnh sát sao. Tình cảnh hiện tại của tôi, trong mắt người ngoài, đã không còn là cảnh sát. Vậy thì Tần Phong, rốt cuộc anh muốn tôi đợi bao lâu? Cho đến một tháng sau, sáng sớm ngày lập thu, tôi, người chưa từng mua sắm trực tuyến, lại nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh giao trong ngày hôm sau. Ngay lúc đó tôi đã đoán được, đây chắc chắn là trò bịp do Tần Phong bày ra. Sau khi mở gói hàng, bên trong là một bộ ngư cụ hoàn chỉnh, đồng thời có một bức thư ngắn được in trên giấy. Trên đó chỉ có một câu, lập thu rồi, ra câu cá đi. Hồ chứa Bân Hà đợi anh đến trưa, quá giờ không đợi. Vẫn là mánh khóe cũ, vẫn xảo quyệt như thường. Giống như nhãn dán trên lọ thuốc Lý Dũng Sương đã uống, thư được in ra, chắc là Tần Phong không muốn để lại chữ viết và dấu vân tay thật. Chỉ là có một điểm tôi không hiểu, Tần Phong à, anh tốn bao công sức để đặt mua cho tôi một túi ngư cụ. Còn giở trò trên thông tin mua sắm trực tuyến và trong thư, chẳng phải là sợ bị điều tra ra người gửi lời mời là anh sao? Nhưng một khi tôi đến hồ chứa Bân Hà, chúng ta gặp nhau, chẳng phải vẫn sẽ xác định người đó là anh sao? Vì đang tiến hành hoạt động nằm vùng, mỗi sự kiện bất thường đều phải được báo cáo. Vì vậy, tôi đã chụp lại mã vận đơn và nội dung thư. Dùng số điện thoại riêng gửi cho Lê Vệ Quốc, rất nhanh nhận được thông tin phản hồi từ Lê Vệ Quốc. Gói hàng là do một người ngoại tỉnh đặt. Theo điều tra của cao thủ Hà Quang thuộc phòng giám sát mạng, tài khoản mua sắm của người ngoại tỉnh đó đã bị đánh cắp từ 2 tuần trước. IP mà người đăng nhập tài khoản đó sử dụng đã được mã hóa và dùng proxy ảo. Địa chỉ hiện có thể tra được là nước ngoài. Muốn điều tra chi tiết hơn, cần thời gian. Cụ thể là bao lâu, rất khó nói. Và thứ tôi đang thiếu chính là thời gian. Để tránh Tần Phong nghi ngờ, tôi đã từ chối đề nghị Lê Vệ Quốc sắp xếp cảnh sát bảo vệ. Xách túi ngư cụ xuống lầu lái xe thẳng đến hồ chứa Bân Hà. Hồ chứa Bân Hà nằm ở góc tây bắc thành phố Bân Hà. Nơi đó là một vùng nông thôn hoang vắng, có rất ít camera giám sát, hiện đang trong quá trình quy hoạch phát triển. Lại thêm việc một lượng lớn người dân gốc sau khi bị giải tỏa đã chuyển vào thành phố, dẫn đến dân cư thưa thớt, ngoại trừ những người thích câu cá dã ngoại. Cơ bản không có ai lui tới gần hồ chứa. Đến nơi, tôi không mất nhiều công sức để tìm thấy chỗ câu của Tần Phong. Thế là tôi đeo kính râm, xách túi ngư cụ đi tới. Không mở túi, tôi ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Cố tình tỏ vẻ bực bội, cáu kỉnh nói, Tần Phong, anh tìm tôi làm gì? Ồ, trùng hợp vậy sao? Đội trưởng Trần lại có hứng thú đi câu cá à? Tần Phong nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu không phải tôi chắc chắn tất cả những điều này đều là kế hoạch của Tần Phong, cố tình giăng bẫy dụ tôi đến gặp mặt. Tôi đã bị diễn xuất của hắn lừa, tưởng rằng đây là một cuộc tình cờ gặp gỡ rồi. Tôi bực bội nói, có dám thì thả đi. Đang bực mình, tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận tôi. Tần Phong không nói gì, mà dùng bàn tay đeo găng từ túi lấy điện thoại di động ra, nhấn nút nguồn rồi lắc lư trước mặt tôi. Ám chỉ điện thoại của hắn đang tắt nguồn. Sau đó, hắn cười như không cười bước xuống nước, cho đến khi nước ngập qua đầu, mới ướt sũng bỏ lên bờ. Mánh khóe tôi hiểu, Tần Phong lo tôi nghe lén, bảo tôi tắt điện thoại, lại lo tôi lắp đặt thiết bị nghe lén khác trên người. Muốn tôi xuống nước ngâm mình. Nếu là trước đây, khi tôi còn là chi đội trưởng hình sự thành phố, để dụ Tần Phong nói ra quá trình gây án, tôi nhất định sẽ không chút do dự nhảy xuống nước. Nhưng bây giờ tôi không thể làm như vậy. Bởi vì tôi hiện tại là một đội trưởng hình sự bị đồng nghiệp vu cáo, lại bị lãnh đạo đình chỉ công tác. Một chi đội trưởng hình sự trong tình trạng như vậy, tuyệt đối sẽ không còn vì điều tra vụ án mà tuân theo chỉ thị của hung thủ nữa. Tôi đẩy cặp kính râm trên mặt, lẩm bẩm chửi một tiếng, thần kinh. Nói xong, tôi đứng dậy phủi bụi trên mông, quay đầu bỏ đi. Cả túi ngư cụ cũng không thèm lấy. Một bước, hai bước, ba bước. Trên đường rời đi, tim tôi đập loạn xạ, sợ Tần Phong không mở lời giữ lại. 10 bước, 15 bước, ngay khi tôi đang nóng ruột, cuối cùng giọng nói của Tần Phong cũng truyền đến từ phía sau. Nếu không phiền, tôi vẫn gọi anh là đội trưởng Trần nhé. Đã đến rồi, vội về làm gì? Ha ha, tôi phiền lắm. Tôi đã không còn là chi đội trưởng hình sự gì nữa, anh gọi tên tôi đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dừng lại quay đầu nói, Tần Phong, rốt cuộc anh đang giở trò gì? Tần Phong nhìn chằm chằm quan sát tôi một lúc, đột nhiên nói, anh đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao tôi cảm thấy mặt anh mập lên không ít? Tôi móc thuốc lá trong túi ra, tự châm một điếu rồi sờ vào khuôn mặt đã to hơn một vòng vì cầy mỡ. Tâm trạng bực bội, rượu chè quá độ, ngày nào cũng ru rú trong nhà ăn uống, không béo mới là lạ. Vậy sao? Tần Phong nhanh chóng cười, tỏ vẻ không quan trọng, nói chuyện chính đi. Anh còn hứng thú điều tra nguyên nhân cái chết của Tưởng Côn Thành không? Vô lý, đồ rùa con mới không muốn điều tra. Tôi gầm lên giận dữ. Cảm xúc giận dữ sinh ra từ sự hổ thẹn trường kỳ đó vô cùng chân thành. Không hề có chút giả tạo nào. Dù sao sự hổ thẹn của tôi đối với Tưởng Côn Thành là xuất phát từ sâu thẳm nội tâm. Trong bất kỳ chủ đề nào liên quan đến sự thật cái chết của Tưởng Côn Thành, tôi đều không lo Tần Phong nhìn ra điều gì. Ngược lại, tôi còn mong hắn thấy ngọn lửa giận dữ đang cháy bùng trong lòng tôi. Tôi bước nhanh đến bên Tần Phong, lớn tiếng nói. Nhưng bây giờ tôi lấy gì để điều tra, tôi đã bị đình chỉ công tác rồi. Thằng xúc sinh hách mạnh nghĩa đó, chơi bẩn sau lưng tôi. Đâm sau lưng tôi một nhát. Cái đám ngu xuẩn này, phá án chẳng ra trò trống gì, nhưng hãm hại đồng nghiệp lại là cao thủ hạng nhất. Tôi chửi bới ngay trước mặt Tần Phong, kiểu nước bọt bay tứ tung, còn Tần Phong vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cho đến khi tôi chửi mệt, hắn mới cười, ai nói không phải cảnh sát thì không thể điều tra. Tôi giận dữ nói, không phải cảnh sát thì điều tra được ích gì. Đi tố cáo họ à? Bao nhiêu năm trôi qua, dù có truy cứu trách nhiệm, cũng không thể bắt họ đền mạng cho anh em Côn Thành của tôi. Tần Phong cười, cười rất to, đền mạng. Đền mạng nhất định phải do tòa án xét xử sao? Khi công lý đến chậm, khi oan ức không thể được làm sáng tỏ, tại sao chúng ta không thể tự mình trở thành người phán xử? Anh, tôi hít một hơi lạnh, lảo đảo lùi lại, anh điên rồi à? Tư tưởng của anh rất nguy hiểm. Tần Phong cười quái dị liên tục, tôi chỉ hỏi anh có muốn những kẻ hại chết Tưởng Côn Thành phải đền mạng cho Tưởng Côn Thành hay không thôi? 19 năm rồi, Nhạc Lệ Na một mình nuôi con sống vất vả biết bao. Dù có sự giúp đỡ của anh, nhưng trong quá trình trưởng thành, Tưởng Lệ Lệ vì thiếu thốn tình cha, lại phải chịu bao nhiêu ấm ức, bị bao nhiêu bạn học sau lưng chỉ trỏ. Nói cô bé là đứa trẻ không có cha, còn anh, vì vụ nổ súng đó, cơ thể lại xảy ra vấn đề gì? Khiến anh độc thân đến tận bây giờ, ngay cả một mái ấm cũng không có. Nhưng nhìn lại những kẻ đã thiết kế hãm hại các anh. Chúng sống cuộc đời xa hoa, cuối cùng còn giành được danh tiếng tốt để lui về tuyến sau, với bộ mặt giả nhân giả nghĩa đón nhận lời ca tụng của công chúng. Nghĩ đến những điều này, anh có uất ức không? Tôi không tin trong lòng anh chưa từng tưởng tượng đến việc giết chết bọn chúng. Tần Phong thao thao bất tuyệt nói, từng lời sát nhân chu tâm cứ tuôn ra, giống như dao găm, từng lớp lột trần mảnh vải che đậy của tôi. Đúng, là cảnh sát, tôi không thể làm những chuyện vi phạm pháp luật và kỷ luật. Nhưng là người anh em, người bạn và một người đàn ông bình thường. Tôi hận thấu xương những kẻ đó. Nếu không phải chúng, Tưởng Côn Thành sẽ không chết. Nếu không phải chúng, tôi càng sẽ không đến nỗi không có một mái ấm. Khi không biết sự thật, tôi còn ngây ngô đổ lỗi tất cả cho sự hấp tấp và tham công mạo hiểm của mình. Nhưng khi tôi biết được sự thật từ miệng Tần Phong, sự oán hận, sự giận dữ đó đã sớm cháy bùng trong sâu thẳm nội tâm. Tôi cũng là một người có máu, có thịt, có cảm xúc, chứ không phải là một cái máy chỉ biết làm theo chỉ thị. Khi đối mặt với sự thẩm vấn của giám sát và kỷ luật, tôi đã có không dưới 10 lần ảo tưởng trốn thoát. Tôi ảo tưởng rằng, trốn thoát ra ngoài, liều một phen, tìm ra tất cả những kẻ đó và giết hết chúng. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng. Nhưng bây giờ, Tần Phong từng câu từng chữ chạm đến tâm can đã châm ngòi ngọn lửa giận dữ mà tôi đã cố gắng kiềm chế. Mở toang tất cả vết thương của tôi. Tôi thở dốc, mang sát khí nhìn Tần Phong. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là muốn giúp anh. Tần Phong chậm rãi ngồi lại xuống ghế câu cá. Lạnh lùng nói, bây giờ tôi chính thức hỏi anh lần cuối. Anh có muốn báo thù cho Tưởng Côn Thành không? Anh có muốn xả cơn uất ức trong lòng không? Vào vấn đề chính rồi. Trước khi đến gặp Tần Phong, tôi đã mô phỏng trong lòng khả năng này, Tần Phong nhất định sẽ lợi dụng nguyên nhân cái chết của Tưởng Côn Thành để uy hiếp tôi. Và cuộc đối thoại giữa chúng tôi lúc nãy cùng với sự phẫn nộ tôi bộc lộ, có lẽ đã đạt được điều Tần Phong mong đợi. Nên hắn mới có câu hỏi này. Lúc này nếu tôi còn giả vờ thanh cao, ngược lại sẽ trở nên giả tạo. Thế là tôi dứt khoát nói, đương nhiên tôi muốn, nhưng tôi có thể làm gì? Giết người ư? Tôi đâu có thủ đoạn gây án hoàn hảo như anh. Giết chúng, tôi sẽ nhanh chóng bị bắt. Lúc đó còn liên lụy đến Nhạc Lệ Na và Tưởng Lệ Lệ. Tần Phong cười, dựa vào ghế câu cá, lười biếng nói. Trên đời này làm gì có cái gọi là gây án hoàn hảo, chẳng qua đều là sự đối đầu về trí thông minh. Nếu anh thực sự muốn báo thù cho Tưởng Côn Thành, tôi có thể giúp anh. Giúp tôi bằng cách nào? Giúp tôi giết những người đó à? Tôi truy vấn. Tần Phong lắc đầu, không, không. Vừa nãy tôi đã nói rồi. Khi công lý đến chậm, khi oan ức không thể được làm sáng tỏ, thì cần có một người phán xử công bằng. Tôi nói, vậy là anh muốn làm người phán xử trong bóng tối sao? Tần Phong cười quỷ quyệt, tại sao không thể là chúng ta? Một cựu chi đội trưởng hình sự, một thiên tài tội phạm có chỉ số IQ cao. Sự kết hợp này tuyệt vời đấy. Khi Tần Phong nói ra câu này, tôi biết hoạt động nằm vùng để thu thập bằng chứng phạm tội của hắn đã thành công được một nửa. Nhưng tôi vẫn lo lắng để lộ sơ hở, không muốn thể hiện quá nôn nóng. Thế là tôi ngồi lại xuống bên cạnh Tần Phong. Hỏi, vậy anh muốn tôi làm gì? Nói trước, tuy tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi cũng không phải là một tên tội phạm hung ác. Việc giết người tôi không làm. Tần Phong nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu, cuối cùng thở dài, nếu người bị giết là một tên cặn bã, bại hoại hoàn toàn. Mà pháp luật hiện hành lại không thể trừng phạt hắn, anh cũng không đồng ý sao? Chuyện này. Tôi không trả lời, vì tôi không chắc Tần Phong muốn biểu đạt ý gì, hoặc hắn sẽ đặt ra thử thách gì cho tôi tiếp theo. Tần Phong im lặng thu dọn cần câu. Chờ thu dọn xong xuôi, hắn đột nhiên dùng bàn tay đeo găng lấy ra một chiếc túi vải từ túi ngư cụ, ném qua. Muốn tôi giúp anh, ít nhất phải khiến tôi tin anh đã. Cầm lấy đi, bên trong là mục tiêu đầu tiên của anh. Chỉ cần anh làm theo chỉ dẫn, tôi nhất định giúp anh báo thù cho Tưởng Côn Thành. Nói xong, Tần Phong xách túi ngư cụ nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng Tần Phong khuất dần, tôi không lập tức mở túi vải, mà vội vã quay về nhà. Trước hết, tôi dùng số điện thoại riêng liên lạc với Lê Vệ Quốc. Sau khi gọi video, tôi báo cáo xong cuộc đối thoại giữa tôi và Tần Phong. Rồi trong suốt quá trình gọi video, tôi mở túi vải Tần Phong đưa. Vừa mở ra, tôi kinh ngạc, máy bay không người lái. Trong túi vải, lại là một chiếc máy bay không người lái đã được cải tạo. Cánh quạt được làm bằng kim loại mài sắc hai bên, cùng với một phong bì dày đựng thư. Lê Vệ Quốc nóng ruột nói, lão Trần, lát nữa tôi sẽ sắp xếp Hà Quang đến đó, kiểm tra chiếc máy bay không người lái. Xem có phải là chiếc Tần Phong dùng để gây án không? Nếu đúng là công cụ gây án trong vụ án tử vong của Lý Dũng Sương, thì bắt người luôn, không cần nằm vùng nữa. Khoan, tuyệt đối đừng để Hà Quang đến. Tôi vội vàng ngăn lại, đồng thời nói, Tần Phong không ngu. Hắn sẽ không đưa công cụ gây án của mình ra ngay trong lần đầu tiên thử thăm dò tôi. Hơn nữa, cánh quạt máy bay không người lái này bằng sắt, vô cùng sắc bén, không giống máy bay không người lái thông thường. Đợi tôi xem thư đã. Trước mặt Lê Vệ Quốc, tôi mở phong bì ra. Nội dung trong phong bì đều được in bằng máy in. Ở trên cùng là ảnh một người phụ nữ. Nhìn mặt khoảng hơn 40 tuổi. Chẳng lẽ đây là mục tiêu tiếp theo của Tần Phong? Tôi gửi ảnh cho Lê Vệ Quốc. Bắt đầu xem nội dung thư. Nội dung thư rất dài. Mở đầu là giới thiệu thông tin về người phụ nữ đó. Người phụ nữ trong ảnh tên là Phùng Cẩm Quế, 40 tuổi, từng là chủ tiệm hải sản ở chợ nông sản thành phố Bân Hà. Vì mê cờ bạc, nợ nần cờ bạc khổng lồ không có khả năng chi trả, dẫn đến chồng bị người đòi nợ đánh gãy hai chân, liệt giường. Con trai đang học cấp 2 cũng buộc phải nghỉ học, sau đó Phùng Cẩm Quế vứt chồng và con trai về quê. Để bố mẹ chồng đã ngoài 60 chăm sóc, còn mình thì trốn chui trốn lủi, từ chối trả nợ. Và nội dung phần sau của bức thư là nói Phùng Cẩm Quế đang trốn trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía đông, yêu cầu tôi dùng 2 ngày để luyện tập điều khiển máy bay không người lái. Sau đó thao túng chiếc máy bay không người lái cánh sắt tốc độ cao đã được cải tạo này từ cách đó 5 km, cắt đứt động mạch cảnh của Phùng Cẩm Quế. Ở cuối thư còn có một dòng chữ nhỏ, đại ý là sau khi tôi giết Phùng Cẩm Quế, coi như đã nộp đầu danh trạng. Hắn sẽ truyền thụ cho tôi tất cả phương thức gây án hoàn hảo, đồng thời còn cho tôi biết kẻ chủ mưu đã hại chết Tưởng Côn Thành năm đó là ai. Khi tôi đọc xong nội dung thư, Lê Vệ Quốc trực tiếp đập bàn qua video, mất kiểm soát, quá mất kiểm soát rồi. Còn muốn làm người phán xử trong bóng tối, hung thủ kiêu ngạo như vậy phải bắt ngay. Bắt ư? Bằng chứng đâu? Tôi ném lá thư đi, trong lòng cũng tức điên lên, Tần Phong tốt bụng của anh. Ban đầu tôi còn nghĩ anh chỉ trả thù gia đình Lý Dũng Sương, không ngờ anh còn giết người nghiện luôn rồi. Trong video, Lê Vệ Quốc chỉ vào chiếc máy bay không người lái nói, đây chính là bằng chứng. Đủ để định tội mưu sát bất thành cho Tần Phong. Tôi bĩu môi, chúng ta nghĩ ra được, Tần Phong sẽ không nghĩ ra sao. Tôi dám đảm bảo, trên chiếc máy bay không người lái này và trên những bức thư đó, tuyệt đối không có dấu vân tay của Tần Phong, ngay cả khi chúng ta kiểm tra hết hồ sơ tiêu dùng của hắn, cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép mua bán linh kiện nào của chiếc máy bay không người lái này. Không phải tôi tự làm giảm uy phong của người nhà mình, chỉ là năm vụ án trước của Tần Phong quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến đáng sợ, hoàn hảo đến mức nếu không phải hắn chủ động thú nhận, tôi còn không biết hắn gây án bằng cách nào. Đến lúc đó anh ra tòa tố cáo hắn, Lê Vệ Quốc vừa nói xong, nghĩ lại thấy không ổn, chán nản nói, cũng không được. Biết đâu hắn lên tòa lại phản cắn, nói chúng ta bẫy bắt không thành, thì vu cáo hắn. Tôi thở dài, chẳng phải sao. Tuy tôi danh nghĩa là bị đình chỉ công tác, nhưng nếu thực sự đưa ra tòa, chúng ta chắc chắn phải khai về hoạt động nằm vùng. Mà trước khi có bằng chứng cứng, lời khai của tôi, thân là người nằm vùng, độ tin cậy căn bản không cao. Cứ thế, tôi và Lê Vệ Quốc thở dài qua video. Cho đến khi trời gần tối, Lê Vệ Quốc mới hỏi, vậy anh định làm thế nào? Đây là thử thách Tần Phong dành cho anh. Bảo anh nộp đầu danh trạng đấy. Không giết người, anh không thể có được lòng tin của hắn. Nhưng anh là cảnh sát, không thể giết người. Tôi suy nghĩ một lát, nói, anh thấy thế này có được không? Đến lúc đó tôi cứ đi qua đó dạo một vòng, thả máy bay không người lái. Phía các anh cũng chuẩn bị trước, bí mật đưa Phùng Cẩm Quế đi. Sau đó phát thông cáo, nói ngoại ô phía đông có người bị hại. Công an thành phố hết sức coi trọng, đang nỗ lực điều tra. Lê Vệ Quốc lộ vẻ khó xử. Tạo cái chết giả thì không vấn đề gì. Nhưng Phùng Cẩm Quế thì sao? Chẳng lẽ cứ giam giữ mãi? Hơn nữa, việc ban hành thông cáo tử vong nhất định phải thông báo cho gia đình. Nếu gia đình làm lớn chuyện đòi gặp thi thể thì sao? Tôi nói, Phùng Cẩm Quế trong thời gian ngắn chắc chắn không thể thả ra. Cô ta chẳng phải nợ nần cờ bạc sao? Chứng tỏ có kinh nghiệm tụ tập đánh bạc. Cứ thẩm vấn cô ta, rồi tạm giam hành chính một thời gian. Còn về phía gia đình, cứ nói với họ là có người đang lên kế hoạch mưu sát Phùng Cẩm Quế. Chúng ta làm vậy là để bảo vệ cô ta. Bảo họ về nhà tổ chức một đám tang giả, để đề phòng Tần Phong nhìn ra sơ hở. Ừm, cũng không phải là không được. Tôi sẽ sắp xếp người bí mật liên lạc với Phùng Cẩm Quế. Cố gắng làm cho cái chết giả trông chân thực một chút. Lê Vệ Quốc nói xong, cúp video. Chỉ còn 2 ngày. Tôi không chỉ phải luyện tập điều khiển máy bay không người lái, còn phải đề phòng sự theo dõi bí mật của Tần Phong. Càng phải đảm bảo vào ngày ám sát Phùng Cẩm Quế, Lê Vệ Quốc bên kia có thể kịp thời bí mật chuyển Phùng Cẩm Quế đi. Trong 2 ngày đó, tôi cố tình luyện tập việc thả máy bay không người lái trên sân thượng. Ở giữa còn nghĩ cách gửi tin nhắn cho Tần Phong. Cố gắng giữ lại một chút bằng chứng trong quá trình giao tiếp. Nhưng Tần Phong quá xảo quyệt, hắn chặn tất cả các phương thức liên lạc của tôi. 2 ngày sau, tôi đến địa điểm thả máy bay không người lái do Tần Phong chỉ định, thao tác máy bay không người lái bay về phía ngoại ô phía đông. Thông qua video truyền về theo thời gian thực, tôi có thể thấy rõ Phùng Cẩm Quế đứng ở cửa một nhà kho mở toang. Quàng một chiếc khăn lụa quanh cổ, hai tay đặt sau lưng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tôi không chút do dự điều khiển máy bay không người lái lao về phía Phùng Cẩm Quế. Khi đến gần cổ Phùng Cẩm Quế, máy bay không người lái lướt qua nhanh chóng. Phùng Cẩm Quế lập tức ôm cổ, mặt mày dữ tợn rít lên. Trên tay ôm cổ chảy ra rất nhiều máu đỏ tươi. Sau đó hoảng loạn bỏ chạy vào trong nhà kho. Làm xong tất cả, tôi thu hồi máy bay không người lái, lập tức lái xe rời đi. Trên đường về, tâm trạng tôi cực kỳ tốt. Lê Vệ Quốc làm việc rất đáng tin cậy, còn biết dùng đạo cụ cho Phùng Cẩm Quế. Mặc dù cổ Phùng Cẩm Quế vừa chảy ra rất nhiều máu, nhưng tôi biết đó là giả. Bởi vì ngay hôm qua, Lê Vệ Quốc đã liên lạc với tôi, nói rằng bên Phùng Cẩm Quế đã thông báo xong xuôi. Để đề phòng Tần Phong bí mật theo dõi, sẽ giấu một túi máu dưới cổ Phùng Cẩm Quế. Một khi máy bay không người lái lướt qua cổ cô ta, sẽ để Phùng Cẩm Quế làm vỡ túi máu rồi chạy vào nhà. Cứ như vậy, chỉ cần Tần Phong không đến hiện trường kiểm tra, sẽ không thể xác định Phùng Cẩm Quế chết thật hay chết giả. Nhưng ngoại ô phía đông đã bố trí đội tuần tra, chỉ cần nhận được tin báo sẽ lập tức có mặt tại hiện trường, Tần Phong dám đi sao? Diễn biến tiếp theo hoàn toàn theo đúng lộ trình tôi đã định ra trước đó, 2 giờ sau khi Phùng Cẩm Quế bị hại. Đồn cảnh sát Đông Thành Bân Hà, chi đội hình sự Bân Hà xuất động, sau đó tiết lộ với truyền thông tin tức một phụ nữ bị sát hại ở ngoại ô phía đông. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, mọi thứ đều thật tự nhiên, chiến dịch thành công cứu sống một mạng người khiến trái tim tôi đã bị đè nén suốt mấy tháng cuối cùng cũng sáng sủa trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi chiến thắng Tần Phong. Không chỉ phá hỏng kế hoạch giết người của Tần Phong, mà còn dưới sự sắp đặt mưu sát hoàn hảo của Tần Phong. Cứu được Phùng Cẩm Quế, phần còn lại chính là tiếp tục nằm vùng bên cạnh Tần Phong để thu thập chứng cứ. Cho đến khi đưa Tần Phong ra trước pháp luật. 9 giờ tối, sau khi xem xong tin tức do Bân Hà đăng tải, tôi tắm rửa và đi ngủ ngay, bởi vì tôi tin rằng với sự xảo quyệt của Tần Phong, hắn tuyệt đối sẽ không liên lạc với tôi ngay bây giờ. Anh ta hẳn sẽ cần một thời gian để quan sát, xác định Phùng Cẩm Quế đã bị tôi mưu sát, xác định tay tôi đã nhúng chàm, xác định tôi đã mang án mạng, mới liên lạc lại với tôi. Quả nhiên, trong suốt một tuần sau đó, Tần Phong không hề liên lạc với tôi. Cho đến một tuần sau vụ án Phùng Cẩm Quế, Tần Phong cuối cùng đã xuất hiện. Vẫn là trò cũ, vẫn là sự xảo quyệt đó. Lần này Tần Phong liên lạc với tôi bằng cách dùng một chiếc máy bay không người lái gửi một gói hàng nhỏ. Mở ra bên trong là một bức thư được in. Và nội dung thư vẫn là bảo tôi đến hồ chứa câu cá. Hồ chứa, khi tôi gặp lại Tần Phong. Hắn vẫn đeo găng tay, mặc áo chống nắng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười đó rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức khiến tôi thấy rợn người. Tôi không khỏi hỏi, anh cười gì? Không, chỉ là nghĩ đến một số chuyện, cảm thấy buồn cười. Tần Phong thu lại nụ cười quỷ dị. Chỉ vào ghế câu cá bên cạnh mình, nói, ngồi. Sau khi tôi ngồi xuống, Tần Phong đột nhiên nói. Đưa máy bay không người lái và điện thoại của anh ra đây. Tôi lấy máy bay không người lái và điện thoại đưa cho Tần Phong. Không hề có chút hoảng loạn nào. Dù sao đây không phải là chiếc điện thoại tôi dùng để liên lạc với Lê Vệ Quốc. Dù hắn có kiểm tra cũng không tìm ra gì. Tần Phong nhận lấy máy bay không người lái đặt vào túi ngư cụ. Còn chiếc điện thoại của tôi, hắn không thèm nhìn, ném thẳng xuống sông. Tôi tức giận nhảy dựng lên, anh làm gì vậy? Tần Phong xua tay, hoảng gì? Chỉ là một chiếc điện thoại thôi, quay lại tôi đền anh. Nói chuyện chính, xét thấy anh đã hoàn thành xuất sắc thử thách trước, tiếp theo tôi muốn nói với anh một vài lời thật lòng. Để đề phòng anh ghi âm, phiền anh xuống sông bơi một vòng nữa. Thần kinh, tôi khinh bỉ nhổ nước bọt một cái. Tần Phong lại không nói không rằng kéo tôi đẩy xuống hồ chứa, anh chẳng phải bị hách mạnh nghĩa vu cáo sao. Chuyện tôi muốn nói với anh có liên quan đến vụ án vợ Hách Mạnh Nghĩa rơi lầu và cái chết của Thẩm Lệ Phân. Anh không xuống nước, tôi không thể nói được. Nghe đến đây, tôi mừng thầm, cuối cùng cũng lừa được lòng tin của Tần Phong rồi. Nhưng tôi vẫn giả vờ không tình nguyện, dưới sự thúc đẩy của Tần Phong, nửa đẩy nửa đưa bước xuống nước. Lăn lộn trong nước xong thì lên bờ, hỏi, sao? Lẽ nào cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa và Thẩm Lệ Phân có liên quan? Tần Phong âm hiểm nói, anh còn nhớ những lời tôi đã nói với Hách Mạnh Nghĩa không? Tôi gật đầu, nhớ. Anh nói, hắn có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Thẩm Lệ Phân, và nếu hắn ra làm chứng, tuyệt đối có thể phục dựng hoàn hảo quá trình Thẩm Lệ Phân tử vong. Tần Phong nhe răng cười, đúng vậy, bởi vì cái chết của Thẩm Lệ Phân chính là do tôi và Hách Mạnh Nghĩa hợp mưu gây ra. Cái gì? Tôi kêu lên một tiếng, há hốc mồm, thật sự là hai người làm sao? Đúng vậy. Tần Phong thừa nhận rất sảng khoái. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, kỳ lạ nói, chúng tôi đã điều tra đường đi và hồ sơ liên lạc của anh. Anh từ đầu đến cuối không hề gặp riêng Hách Mạnh Nghĩa, cũng không hề giao tiếp. Hắn giúp anh giết người bằng cách nào? Hơn nữa Hách Mạnh Nghĩa cũng chưa từng gặp Thẩm Lệ Phân. Tần Phong giơ tay phải lên, năm ngón tay khoa tay múa chân gõ gõ. Cười quỷ quyệt, ai nói nhất định phải gặp riêng. Cuộc giao tiếp giữa tôi và Hách Mạnh Nghĩa lại chính là ngay trước mặt anh đấy. Lẽ nào là lúc đó tôi chợt tỉnh ngộ. Phán đoán của tôi quả nhiên không sai, Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa đều có thói quen gõ nhịp lên mặt bàn bằng tay phải. Lúc đó tôi còn cảm thấy tò mò. Mãi đến sau này khi bị Hách Mạnh Nghĩa vu cáo, tôi mới bắt đầu nghi ngờ liệu hai người họ có giao tiếp thông qua nhịp gõ hay không. Bây giờ nghe chính miệng Tần Phong nói ra, cuối cùng đã có thể xác nhận. Tần Phong thấy tôi đã hiểu ra, thu tay phải về. Cười híp mắt nói, thực ra mối quan hệ giữa tôi và Hách Mạnh Nghĩa còn tốt hơn những gì các anh điều tra được. Năm 2011, sau khi tôi nghe buổi diễn thuyết của Hách Mạnh Nghĩa, cảm thấy rất tâm đắc, chúng tôi đã gặp riêng nhau vài lần. Hồi đó trên phố không có nhiều camera giám sát như bây giờ. Cả hai chúng tôi lại không phải là những người cần được chú ý đặc biệt, nên không ai để ý. Cho nên nói, những năm này hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Tôi truy vấn. Tần Phong cười, anh đã kiểm tra hồ sơ của tôi. Hẳn phải biết chuyện năm xưa tôi vào đồn cảnh sát vì phòng vệ quá mức chứ. Ừm, tôi nhớ rất rõ, sau cái chết của Lý Dũng Sương. Tế Bân đã lật tung hồ sơ của Tần Phong. Tài liệu ghi rõ, năm 2012, khi Tần Phong làm thêm tại một tiệm Internet, đã xảy ra xung đột với một nhóm côn đồ đến gây rối, đánh bị thương người khác. Sau đó vào đồn cảnh sát, bị kết luận là phòng vệ quá mức. Lúc đó Tế Bân đã nghi ngờ, tội danh phòng vệ quá mức những năm đó có thể nặng có thể nhẹ. Người bình thường chắc chắn sẽ phải ngồi tù vài năm. Liệu có phải gia đình Tần Phong đã tìm mối quan hệ nào đó để ém chuyện này xuống? Trong thời gian tôi bị tạm giữ điều tra, cũng từng nghi ngờ chuyện Tần Phong phòng vệ quá mức là do Hách Mạnh Nghĩa ra tay dàn xếp, bởi vì lúc đó Hách Mạnh Nghĩa đã là giảng viên tâm lý học tội phạm của Đại học Công an Phì Thủy. Học trò ông ta đào tạo ra trải rộng khắp các tỉnh, lời nói ở đồn cảnh sát vẫn có trọng lượng nhất định. Chỉ là lúc đó tôi không thể xác nhận, còn bây giờ Tần Phong đã khai ra tất cả. Nhưng tôi không hiểu tại sao Tần Phong lại nói với tôi những điều này. Lẽ nào chỉ vì tôi giúp hắn giết người, nên Tần Phong coi tôi là người cùng hội? Tôi cố gắng kiềm chế hơi thở, cố gắng để hơi thở trở nên bình ổn. Vậy cái chết của vợ Hách Mạnh Nghĩa có liên quan gì đến Thẩm Lệ Phân? Tần Phong xua tay, đừng vội, nghe tôi nói từ từ. Vừa nói, Tần Phong đổi một tư thế thoải mái dựa vào ghế câu cá. Hồi tưởng, cuối năm 2011, sau lần đầu tiên tôi và Hách Mạnh Nghĩa gặp riêng, đã tâm đầu ý hợp ngay. Năm 2012, tôi suýt vào tù vì phòng vệ quá mức. Trong lúc bế tắc đã thử nhờ Hách Mạnh Nghĩa giúp đỡ. Quả thật, chỉ một cuộc điện thoại của ông ta là tôi được thả ra. Sau đó tôi vô cùng biết ơn ông ta. Khi biết vợ ông ta ngoại tình trước, còn mưu toan dùng ly hôn để chiếm đoạt tài sản gia đình ông ta, tôi đã đề nghị dùng thủ đoạn tâm lý học tạo ra một vụ tai nạn rơi lầu trong mộng du. Khụ, vợ Hách Mạnh Nghĩa thật sự là do hắn giết sao? Tôi cảm thấy mình vừa nghe được một bí mật động trời. Kinh ngạc mở to mắt, Tần Phong gật đầu nói, không sai, dưới sự hợp tác của hai chúng tôi, Hách Mạnh Nghĩa đã tạo ra hoàn hảo vụ tai nạn đó. Cho nên ông ta nợ tôi, càng biết rằng một khi tôi xảy ra chuyện, nhất định sẽ kéo ông ta xuống nước. Cho nên hắn đã hợp tác với anh để giết Thẩm Lệ Phân. Tay tôi đổ mồ hôi vì căng thẳng. Đây là một bí mật lớn, nếu thật là như vậy, thì có thể nhanh chóng bắt giữ Tần Phong, đồng thời tống Hách Mạnh Nghĩa vào tù. Tần Phong nói, nếu không thì sao? Lúc đó tôi đang bị giam trong phòng nghỉ của chi đội hình sự. Căn bản không có thời gian gây án, chỉ có thể cầu cứu Hách Mạnh Nghĩa. Ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi đã dùng mật ngữ chỉ có hai chúng tôi hiểu để nói với ông ta tôi hận thấu xương gia đình Thẩm Lệ Phân. Nếu ông ta không giúp tôi giết chết Thẩm Lệ Phân, tôi sẽ nói ra chuyện ông ta giết vợ. Không đúng. Mấy ngày đó Hách Mạnh Nghĩa luôn bị tôi kéo lại. Làm sao có thời gian gây án? Tôi lập tức tìm ra sơ hở trong lời nói của Tần Phong. Tôi nhớ rất rõ, sau cái chết ngoài ý muốn của Lý Vũ, vì nghi ngờ Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa có thể đang che đậy bí mật cho nhau. Càng để ngăn Hách Mạnh Nghĩa bị ép buộc gây án, tôi đã cố tình giữ chân Hách Mạnh Nghĩa. Cũng chính vì mấy ngày đó, Hách Mạnh Nghĩa trở về nhà đã âm thầm báo cáo một chuyện, hại tôi bị tạm giữ điều tra. Tần Phong quay đầu lại cười híp mắt nhìn tôi. Tại sao hắn nhất định phải tự tay gây án chứ? Tôi ngẩn người, lẽ nào còn có người thứ ba? Nhưng sau khi Lý Vũ chết, Thẩm Lệ Phân đã phát điên. Chúng tôi lập tức chuyển cô ấy đến nhà an toàn, đảm bảo cô ấy không tiếp xúc với bất kỳ ai. Tần Phong cười lớn, đúng vậy. Sau khi Lý Vũ chết, Thẩm Lệ Phân đã phát điên, còn được đưa đến nhà an toàn. Nhưng anh có chắc mình đã chuyển cô ấy đến nhà an toàn ngay lập tức không? Chuyện này, tôi chợt nhớ ra, sau khi Thẩm Lệ Phân phát điên, trước tiên là được đưa đến bệnh viện tâm thần để theo dõi điều trị. Sau đó mới được chuyển đến nhà an toàn. Tần Phong như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cười điên cuồng. Lúc đó anh bận giám sát tôi và Hách Mạnh Nghĩa, e rằng đã bỏ qua một nhân vật tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng. Không có người đó, tôi bị giam ở đội hình sự và Hách Mạnh Nghĩa bị anh theo dõi cả ngày, đều không thể hoàn thành điều kiện gây án. Ai? Tôi vội vàng truy hỏi. Nhân viên bảo hiểm. Tần Phong thần bí nói. Một nhân viên bảo hiểm từng là học trò xuất sắc của Hách Mạnh Nghĩa. Đó là học trò mà Hách Mạnh Nghĩa khen ngợi nhất. Nhân viên bảo hiểm. Tôi vắt óc suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không nhớ ra có người như vậy. Lẽ nào vì lúc đó tôi chỉ tập trung giám sát Hách Mạnh Nghĩa mà bỏ qua người này? Người đó tên là Tôn Dĩ Vũ. Là nhân viên bảo hiểm của một công ty bảo hiểm ở Bân Hà. Khi còn đi học từng lợi dụng thủ đoạn tâm lý học để hãm hại một nữ sinh. Chuyện này Hách Mạnh Nghĩa biết, nhưng vì quý tài năng của Tôn Dĩ Vũ, ông ta đã làm ngơ. Cho nên khi Hách Mạnh Nghĩa tìm đến Tôn Dĩ Vũ, Tôn Dĩ Vũ không làm cũng phải làm. Vì Tôn Dĩ Vũ sợ những chuyện xấu của hắn bị tiết lộ. Tần Phong thong thả giải thích và gia đình Lý Dũng Sương đều có thói quen mua bảo hiểm. Lại tình cờ mua bảo hiểm của công ty nơi Tôn Dĩ Vũ làm việc. Khi Tôn Dĩ Vũ nhận được nhiệm vụ phải ám thị tâm lý Thẩm Lệ Phân, dụ dỗ Thẩm Lệ Phân tự sát, liền mượn cớ nói chuyện bồi thường bảo hiểm để đến bệnh viện thăm Thẩm Lệ Phân. Nói đến đây, Tần Phong liếc nhìn tôi một cái, nói, có lẽ cấp dưới của anh cho rằng một nhân viên bảo hiểm không có vấn đề gì, nên đã không báo cáo với anh. Nhưng bây giờ tôi có một việc quan trọng muốn anh làm. Không đợi tôi mở lời hỏi, Tần Phong đã lấy một chiếc hộp từ túi ngư cụ đưa qua, nói, Tôn Dĩ Vũ là mối đe dọa lớn nhất của tôi và Hách Mạnh Nghĩa hiện tại. Vì hắn hễ uống say là nói lung tung, nên tôi và Hách Mạnh Nghĩa đã bàn bạc để ngăn vụ án Thẩm Lệ Phân lộ sơ hở. Càng để cho tai nạn hoàn hảo hơn, nhất định phải trừ khử hắn. Bên trong này đựng một con hổ mang chúa đã bị bỏ đói nhiều ngày. Chất kịch độc. Tôn Dĩ Vũ hiện đang ở ngôi làng phía trước đó, nói chuyện bồi thường đất canh tác với vài hộ dân. Anh lập tức đi qua đó, giả vờ hỏi chuyện bảo hiểm, sau đó nói đây là hợp đồng bảo hiểm của anh, đưa cho hắn. Tần Phong đưa chiếc hộp cho tôi rồi giục tôi đi nhanh, đồng thời nửa đe dọa nửa ra lệnh nói. Bây giờ anh đã là một thành viên của chúng tôi, hơn nữa trên người anh đã mang một mạng người. Không muốn gặp chuyện bất trắc thì đi nhanh đi. Tôi bối rối cầm chiếc hộp, có thể cảm nhận rõ ràng sự cựa quậy của con rắn độc bên trong. Ngay lúc tôi đang do dự, Tần Phong lạnh lùng nói, nếu anh không muốn báo thù cho Tưởng Côn Thành và cho chính mình, có thể không làm, tôi có thể tự mình ra tay để hắn chết bất ngờ. Tự mình ra tay để Tôn Dĩ Vũ chết bất ngờ. Tôi lo lắng. Mặc dù tôi rất muốn Tần Phong tự mình ra tay, bởi vì một khi Tần Phong hành động, tôi có thể lập tức bắt giữ hắn. Nhưng một khi Tần Phong ra tay mà tôi không kịp ngăn chặn, thì Tôn Dĩ Vũ chắc chắn sẽ chết. Tôi là cảnh sát, trách nhiệm của tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tình huống hiện tại vô cùng khẩn cấp, thuộc loại tình huống đột xuất trong hoạt động nằm vùng. Chưa kể điện thoại của tôi đã bị Tần Phong ném xuống nước, không thể liên lạc với Lê Vệ Quốc. Ngay cả khi tôi có điện thoại, có thể kịp thời liên lạc với Lê Vệ Quốc, cũng không kịp lên kế hoạch cho một vụ chết giả hoàn hảo. Bởi vì Tôn Dĩ Vũ đang ở ngay gần đó. Suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn quyết định tự mình đi. Chỉ là tôi không đi để giết người, mà là để cứu người. Rắn độc, còn sống, mang theo quá nhiều tính không thể kiểm soát. Một con rắn độc còn sống, có thể bò đi ngay khoảnh khắc mở hộp, dù sao Tần Phong đã tin tôi hiện tại mang một mạng người. Tưởng rằng tay tôi đã nhúng chàm, ngay cả khi lần ám sát này thất bại, hắn cũng không tìm ra lý do để không tin tôi. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần kéo dài qua ngày hôm nay, về nhà sẽ lập tức liên lạc với Lê Vệ Quốc, bí mật bắt giữ Tôn Dĩ Vũ, tiến hành thẩm vấn đột xuất. Đồng thời điều tra lại chuyện cũ Tôn Dĩ Vũ xâm hại nữ sinh khi còn đi học, cũng như thời gian, địa điểm gặp mặt và nội dung nói chuyện giữa Tôn Dĩ Vũ và Thẩm Lệ Phân. Chỉ cần Tôn Dĩ Vũ chịu mở miệng, thừa nhận hắn đã ám thị tâm lý và thôi miên dụ dỗ Thẩm Lệ Phân tự sát, chúng ta có thể bắt giữ Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa. Còn lý do tôi không lập tức bắt giữ Tần Phong hoặc Tôn Dĩ Vũ là vì tôi nghi ngờ Tần Phong có thể đã chuẩn bị hậu chiêu nào đó. Trong những lần đối đầu với Tần Phong, tôi đã lĩnh giáo được sự lợi hại của hắn. Trong trường hợp không có bằng chứng xác thực mà mạo hiểm bắt giữ, rất có thể sẽ thất bại hoàn toàn, thậm chí có thể mất mạng. Nghĩ đến đây, tôi nói, được, tôi đi. Hi hi, vậy thì đi nhanh đi. Tôi qua chỗ Tôn Dĩ Vũ nhìn trước, nếu anh không ra tay, tôi sẽ dùng cách khác. Tần Phong nói xong, quả nhiên đi trước. Bất đắc dĩ, tôi mang hộp lái xe đi. Khi đến địa chỉ Tần Phong đưa, quả nhiên thấy mấy người nông dân trung niên đang vây quanh một nhân viên bảo hiểm mặc vest rẻ tiền. Và xe của Tần Phong ở ngay gần đó. Hắn còn hạ cửa kính xe xuống, cầm một chiếc điều khiển từ xa ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu, Tần Phong đang đe dọa tôi. Nếu tôi không thả rắn, hắn sẽ dùng máy bay không người lái cắt đứt động mạch cảnh của một người, giống như tôi đã cắt cổ Phùng Cẩm Quế. Là của Tôn Dĩ Vũ, hay là của tôi, thì không rõ. Tôi đỗ xe, cầm hộp từ từ tiến lại gần Tôn Dĩ Vũ. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra. Ngay khi tôi vừa tiếp cận Tôn Dĩ Vũ, mấy người nông dân vây quanh Tôn Dĩ Vũ đột nhiên la lên. Rắn, có rắn hổ mang. Đồng thời vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết của Tôn Dĩ Vũ. Không đợi tôi nhìn rõ tình hình bên trong, đám đông tán loạn đã đánh đổ chiếc hộp trong tay tôi. Một con hổ mang chúa có kích thước khá nhỏ vọt ra. Cứ như là chó nghiệp vụ đã qua huấn luyện, không chút do dự lao thẳng về phía Tôn Dĩ Vũ, cắn chặt lấy mắt cá chân của hắn. Tôi vội vàng lùi lại hai bước, kinh hoàng phát hiện trên người Tôn Dĩ Vũ có đến hai con rắn. Hai con hổ mang chúa có kích thước gần bằng nhau. Một con cắn vào hổ khẩu tay phải của Tôn Dĩ Vũ. Một con cắn vào mắt cá chân phải của Tôn Dĩ Vũ. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có hai con rắn? Tôi rõ ràng nhớ vừa nãy chiếc hộp bị đánh đổ, chỉ có một con rắn bò ra, cảnh tượng kỳ lạ vừa xuất hiện trước mắt. Tôi liền dựa vào kinh nghiệm làm cảnh sát hơn 20 năm, nhận ra mình đã bị tính kế. Đúng rồi, tất cả đều là sự tính toán của Tần Phong. Có lẽ ngay từ đầu, hắn chưa từng có ý định kéo tôi vào hội. Có lẽ tất cả những lời hắn nói nãy giờ đều là lời nói dối. Có lẽ hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn Tôn Dĩ Vũ chết. Lại còn chết ngay trước mặt tôi, để tôi phải gánh tội danh giết người. Tần Phong tốt bụng của anh, nhìn thấu cái bẫy tôi giăng ra. Cố ý tự mình sập bẫy, rồi lại ra tay giăng bẫy ngược lại tôi, bắt tôi phải giúp hắn giết người đúng không? Nghĩ thông suốt điểm này, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía xe Tần Phong đỗ, vừa vặn chạm phải ánh mắt chế giễu của Tần Phong. Không đợi tôi đứng dậy đuổi theo, Tần Phong đã cười lớn lái xe bỏ đi. Tôi muốn lái xe đuổi theo, nhưng phía sau Tôn Dĩ Vũ đang quằn quại trên đất kêu thảm thiết, la hét, cứu tôi, cứu tôi. Nhìn Tôn Dĩ Vũ đang quằn quại trên đất, nhớ lại ánh mắt chế giễu của Tần Phong khi rời đi, tôi lập tức hiểu rõ toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy hắn giăng ra. Bởi vì nọc rắn không giết người ngay lập tức, Tần Phong cố ý hẹn tôi đến khi Tôn Dĩ Vũ đang nói chuyện bồi thường đất canh tác với người dân xung quanh. Và trước đó đã lấy điện thoại của tôi ném xuống sông, rồi giục tôi hành động, mục đích là để tôi không kịp phản ứng. Và sau khi Tôn Dĩ Vũ bị hổ mang chúa cắn, không thể dùng điện thoại liên lạc với bệnh viện để cứu chữa. Dưới đất, hai con hổ mang chúa vẫn cắn chặt Tôn Dĩ Vũ, còn tiếng kêu của Tôn Dĩ Vũ ngày càng yếu đi. Tôi không dám chần chừ, nhanh chóng trèo lên cái cây gần đó bẻ một cành cây khá to, rồi đến bên Tôn Dĩ Vũ, cố gắng đánh vào đầu rắn. Lạ lùng thay, hai con rắn đó dường như nhận định Tôn Dĩ Vũ, mặc cho tôi có đánh đập thế nào, chúng vẫn cắn chặt Tôn Dĩ Vũ không buông. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi nhanh chóng đánh chết hai con rắn. Còn Tôn Dĩ Vũ đã co giật toàn thân, thở dốc cấp tốc. Tôi lập tức thò tay vào túi Tôn Dĩ Vũ tìm kiếm, một lát sau đã tìm thấy điện thoại của Tôn Dĩ Vũ. Chết tiệt, có mật khẩu, lại không phải mở khóa bằng vân tay. Tôi lập tức cầm điện thoại, đưa màn hình quét qua khuôn mặt Tôn Dĩ Vũ. Mở khóa xong lập tức gọi cho Lê Vệ Quốc. Tút, tút tút, không biết có phải vì số lạ hay không, tôi gọi hai lần. Lê Vệ Quốc đều không bắt máy. Sau đó tôi gọi cho điện thoại của Nhạc Lệ Na. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia, Nhạc Lệ Na hỏi nhỏ, alo, ai đấy? Là tôi, Trần Tuấn Vĩ. Tôi lo lắng hét lên, Tần Phong lại gây án rồi. Lập tức thông báo cho tổ trưởng Lê của tổ chuyên án, bảo anh ấy dẫn đội đến làng Đại Vương ở Hồ Chứa. Đồng thời bảo bệnh viện thành phố chuẩn bị huyết thanh kháng nọc rắn, mang đến nhanh lên. Có lẽ giọng tôi quá gấp gáp. Nhạc Lệ Na không hỏi nhiều, trực tiếp hỏi, huyết thanh kháng nọc rắn. Loại huyết thanh rắn độc nào? Tôi gào lên, hổ mang chúa. Mau lên. Nhạc Lệ Na nói, anh dùng dây cột chặt phần chi gần tim của vết cắn cho nạn nhân trước. Tôi đi thông báo cho tổ trưởng Lê sắp xếp đồng nghiệp đồn cảnh sát gần nhất đến cứu hộ. Nói xong, điện thoại cúp. Tôi nhìn Tôn Dĩ Vũ đã co quắp lại thành một cục, quằn quại trên đất, vội vàng rút dây nịt buộc chặt mắt cá chân, cánh tay của hắn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn thấy hơi thở của Tôn Dĩ Vũ ngày càng yếu, người càng lúc càng nóng. Mà đội hình sự vẫn chưa đến, tôi hoảng loạn, chẳng lẽ lại phải trơ mắt nhìn một nạn nhân chết trước mặt mình nữa sao? Hồ chứa Bân Hà nằm ở ngoại ô phía Tây, cách đồn cảnh sát Thành Tây gần nhất cũng 11 km. Tôi không chắc Tôn Dĩ Vũ có thể cầm cự được đến bệnh viện hay không. 20 phút sau, xe cảnh sát của đồn cảnh sát Thành Tây đến nơi đầu tiên. Bốn cảnh sát bước xuống, người lớn tuổi hơn nhận ra tôi ngay lập tức. Kinh ngạc nói, đội trưởng Trần, sao anh lại ở đây? Chờ ông ta nhìn rõ Tôn Dĩ Vũ đã nằm bất động dưới đất. Cùng với xác hai con hổ mang chúa, lập tức căng thẳng nói, tình hình này là sao? Ai? Tôi rũ đầu ngồi bệt xuống đất, không giải thích, bởi vì không cần phải giải thích nữa. Chỉ 5 phút trước khi họ đến, Tôn Dĩ Vũ đã ngừng thở. Cảnh sát trung niên lập tức gọi những người khác, nhanh. Bảo vệ hiện trường. Ba cảnh sát trẻ tuổi nhanh nhẹn lấy cọc cách ly, dây cảnh báo từ cốp xe cảnh sát. Vây một vòng quanh khu vực tôi. Vài phút sau, bốn chiếc xe cảnh sát của đội hình sự và một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện vội vã đến nơi. Lê Vệ Quốc vừa xuống xe đã kéo tôi sang một bên hỏi tình hình, còn cảnh sát kỹ thuật do Nhạc Lệ Na dẫn đầu và nhân viên y tế của bệnh viện thành phố thì đang xử lý hiện trường khẩn cấp. Lão Trần, tình hình thế nào? Anh là cảnh sát nhân dân, làm sao có thể để nạn nhân bị rắn cắn chết ngay trước mặt mình? Khi Tần Phong đưa rắn độc cho anh nên bắt giữ hắn ngay lập tức. Anh đang thất trách nghiêm trọng đấy. Vẻ mặt Lê Vệ Quốc vô cùng nghiêm túc. Tốt lắm, chuyện này lại đổ lên đầu tôi rồi sao? Bắt giữ ngay lập tức có thể định tội gì cho Tần Phong? Tội mua bán động vật hoang dã quý hiếm bất hợp pháp sao? Tôi thở dài, kể lại toàn bộ nguyên nhân và hậu quả từ lúc tôi gặp Tần Phong cho đến khi Tôn Dĩ Vũ gặp nạn. Rồi nói, tôi nghĩ Tần Phong hẳn là đã nhìn thấu cái bẫy chúng ta giăng ra. Trong hộp hắn đưa tôi rõ ràng chỉ có một con rắn. Với sự xảo quyệt của Tần Phong, dù lúc đó có bắt giữ hắn, cũng không thể định tội. Tôi thậm chí còn nghi ngờ Tôn Dĩ Vũ rốt cuộc có phải là học trò của Hách Mạnh Nghĩa hay không. Anh, Lê Vệ Quốc lắc đầu. Anh bảo tôi nói anh thế nào đây? Hách Mạnh Nghĩa là đồng chí trong hệ thống của chúng ta, làm sao có thể liên kết với Tần Phong gây án? Về cái chết của vợ ông ta, năm đó tỉnh đã có thông báo nội bộ, đã loại trừ khả năng bị sát hại. Anh là cảnh sát nhân dân, lớn từng này rồi, lại thà tin lời một hung thủ, chứ không tin đồng nghiệp của mình sao? Lê Vệ Quốc liên tục trách mắng tôi, cho đến khi Nhạc Lệ Na mặc áo blue trắng bước đến, mới dừng lại. Nhạc Lệ Na nhìn tôi và Lê Vệ Quốc, rồi nói nhỏ, rất tiếc, chúng tôi đến muộn rồi. Nạn nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Tôi nóng ruột hỏi, tôi chỉ muốn biết, chẳng qua chỉ bị rắn cắn hai nhát. Làm sao có thể chưa đầy một giờ mà người đã chết rồi? Nhạc Lệ Na giải thích, hổ mang chúa khác với rắn hổ mang thực sự. Thuộc chi hổ mang chúa độc lập, tính tình hung dữ, chủ động tấn công người. Sau khi cắn người thì cắn chặt không buông. Nọc độc mạnh, lượng nọc tiết ra lớn, mỗi lần có thể tiết ra 400 mg nọc độc, tương đương với gấp mấy lần liều gây chết. Sau khi bị hổ mang chúa cắn, tỷ lệ tử vong khoảng 60%, nếu không kịp thời tiêm huyết thanh kháng nọc rắn hoặc xử lý nọc độc hợp lý. Vậy thì người bị thương có thể tử vong trong vòng 30 phút, mà nạn nhân lại bị hai con hổ mang chúa cắn. Những lời sau đó, Nhạc Lệ Na không nói nhiều, bởi vì sự thật đã bày ra trước mắt. Tôn Dĩ Vũ bị hai con hổ mang chúa cắn. Và về mặt thời gian, từ lúc tôi tìm thấy điện thoại, gọi điện thoại, cho đến lúc họ triển khai và chạy đến. Đã vượt quá 30 phút, tôi liếc nhìn thi thể Tôn Dĩ Vũ được phủ khăn trắng từ xa. Đột nhiên nghĩ đến nghi vấn vừa rồi, đội trưởng Nhạc, trong trường hợp nào hổ mang chúa mới chỉ nhắm vào một người để tấn công? Chuyện này, Nhạc Lệ Na suy nghĩ một lát, nhanh chóng nói, có lẽ trên người nạn nhân có mùi đặc biệt nào đó. Cụ thể thì phải đợi chúng tôi xét nghiệm xong mới có thể đưa ra báo cáo. Được rồi, vậy các cô đưa Tôn Dĩ Vũ về khám nghiệm tử thi trước đi. Tổ trưởng Lê, tôi xin phép bắt giữ Tần Phong để thẩm vấn bắt buộc. Tôi kéo Lê Vệ Quốc lại, nói ra suy nghĩ trong lòng. Dù sao Tôn Dĩ Vũ vừa mới chết trước mặt tôi, mà rắn là do Tần Phong đưa. Cho dù hắn đeo găng tay suốt. Trên hộp không để lại vân tay, nhưng xe của hắn vừa đỗ ở không xa, cộng thêm dấu vết ở ghế câu cá tại hồ chứa. Và lời khai của tôi, tất cả những điều này đều có thể được dùng làm bằng chứng điều tra, gián tiếp chứng minh Tần Phong có mặt tại hiện trường án mạng. lên kế hoạch án mạng. Lê Vệ Quốc là tổ trưởng tổ chuyên án được Sở Công an tỉnh cử xuống, mong sớm phá được vụ án tử vong ngoài ý muốn. Để về sở, nghe ý kiến của tôi, Lê Vệ Quốc gật đầu, được, lập tức triệu tập Tần Phong để thẩm vấn. Nói rồi, Lê Vệ Quốc dường như lo lắng Tần Phong sợ tội bỏ trốn, lập tức gọi điện thoại về cục. Thông báo cho Tế Bân, Chu Thản và những người khác đang ở lại cục triệu tập Tần Phong, còn chúng tôi thì vội vã quay về cục. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chưa kịp về đến cục, chúng tôi đã nhận được điện thoại của Tưởng Lệ Lệ, tổ trưởng Lê. Anh mau xem mạng đi, Bân Hà online nổ tung rồi. Cái gì? Lê Vệ Quốc vội vàng mở điện thoại. Một video đầu trang đập vào mắt. Trong video, Tần Phong đứng trước cổng viện kiểm sát. Vẻ mặt hoảng loạn, nói một cách gấp gáp, chào tất cả cư dân mạng, tôi là Tần Phong. Hiện tại đang đứng trước cổng viện kiểm sát thành phố Bân Hà, sắp vào trong để tìm kiếm sự bảo vệ của cơ quan kiểm sát. Vì tôi cảm thấy an toàn cá nhân của mình bị đe dọa. Nếu trong vòng 3 ngày tôi không cập nhật video nữa, nghĩa là tự do cá nhân của tôi đã bị hạn chế. Sau đây tôi xin chiếu cho mọi người xem một đoạn video. Cảnh quay tiếp theo chính là tôi cầm hộp đi về phía Tôn Dĩ Vũ và mấy người nông dân. Sau đó vừa đến gần đám đông, đã có nông dân la hét có rắn rồi tán loạn bỏ chạy. Tiếp theo là cảnh Tôn Dĩ Vũ bị rắn cắn quằn quại trên đất. Video hiện trường đầu tiên rất ngắn, nhưng góc quay rất hiểm, như thể đã căn sẵn góc nhìn, từ lúc người dân la hét có rắn. Đến lúc Tôn Dĩ Vũ ngã xuống đất, hoàn toàn không quay được cảnh chiếc hộp trong tay tôi bị đánh rơi. Sau khi video hiện trường án mạng chiếu xong, lại hiện lên khuôn mặt hoảng sợ, bất an của Tần Phong. Vừa rồi, cựu đội trưởng hình sự thành phố Bân Hà Trần Tuấn Vĩ đã dùng rắn độc gây ra một vụ án mạng. Tôi biết mọi người chắc chắn sẽ hỏi, tại sao tôi lại tình cờ quay được? Bởi vì anh ta luôn đe dọa tôi. Mọi người còn nhớ vụ án tử vong ngoài ý muốn cách đây không lâu không? Chỉ vì tôi quen biết với gia đình người chết. Trần Tuấn Vĩ đã nghi ngờ tôi là hung thủ, liên tục triệu tập tôi thẩm vấn và hạn chế tự do cá nhân tôi mấy ngày. May mắn là sự xuất hiện của tổ chuyên án đã chứng minh sự trong sạch của tôi. Sau đó Trần Tuấn Vĩ cũng vì điều tra không hiệu quả mà bị đình chỉ công tác. Nhưng tôi không thể ngờ Trần Tuấn Vĩ vì muốn được phục chức lại túng quẫn đến mức ép tôi nhận tội. Anh ta biết tôi thích câu cá. Hơn 10 ngày qua, anh ta hai lần tìm tôi ở hồ chứa, muốn tôi nhận tội lên kế hoạch vụ án tử vong ngoài ý muốn. Nhưng tôi không làm, sống chết không chịu nhận tội. Anh ta liền chuẩn bị dùng một vụ án mạng để gài bẫy tôi. Mọi người vừa thấy video anh ta thả rắn đúng không? Đó chính là hành vi tội ác mà cựu đội trưởng hình sự mất hết nhân tính này đã gây ra sau khi tìm thấy tôi ở hồ chứa hôm nay, khi tôi bày tỏ sự từ chối hợp tác. May mắn là xe của tôi có chức năng camera 360 độ. Đã ghi lại cảnh tượng này, sau khi tôi trốn khỏi hiện trường, liền đến viện kiểm sát ngay lập tức. Vì Trần Tuấn Vĩ từng là đội trưởng hình sự, tôi không biết trong cơ quan công an có bao nhiêu bạn bè của anh ta. Tôi chỉ có thể hy vọng cơ quan kiểm sát bảo vệ an toàn cá nhân của tôi và can thiệp điều tra vụ việc này, trả lại sự trong sạch cho tôi. Tại đây tôi hy vọng các cư dân mạng chia sẻ video này. Bằng sức lực nhỏ bé của chúng ta, thu hút sự chú ý của lãnh đạo Cục Công an thành phố, không để bất kỳ tội phạm nào trốn tránh sự trừng phạt. Đoạn video dài 12 phút dừng lại ở đây. Bên dưới còn a còng rất nhiều tài khoản chính thức và các blogger tự truyền thông lớn. Tìm kiếm sự chia sẻ. Và trong khu vực bình luận, đã nổ tung trực tiếp, hàng vạn bình luận. Điên cuồng chỉ trích tôi là kẻ ác, hô hào đòi kẻ bại hoại trong ngành cảnh sát phải bị xét xử. Trong xe cảnh sát, tôi vô cùng tức giận. Tần Phong đáng chết, hắn đang vu khống trắng trợn. Đây chắc chắn là hắn đã lên kế hoạch từ trước. Lê Vệ Quốc bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, trầm giọng nói, từ lời thoại đến cách chỉnh sửa, hắn hoàn toàn dẫn dắt dư luận. Người sáng suốt nhìn vào sẽ biết là Tần Phong đã dàn dựng từ trước. Tuy nhiên sự thật chúng ta biết, liệu cư dân mạng hóng hớt có biết không? Vụ án tử vong ngoài ý muốn đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của hệ thống cảnh sát chúng ta. Họ mong muốn xử lý vài lãnh đạo. Nhưng video đã được đăng lên rồi, chúng ta có thể làm gì? Nói xong, Lê Vệ Quốc bỏ điện thoại vào túi. Nhìn chằm chằm vào tôi vài lần, rồi nghiêm nghị nói, với video này, tôi tin rằng cơ quan kiểm sát sẽ can thiệp vào vụ án trước thời hạn. Có sự can thiệp của viện kiểm sát, anh, Lê Vệ Quốc lắc đầu thở dài. Tôi hiểu, bây giờ tôi là kẻ giết người bị nghi ngờ nghiêm trọng. Ngay cả khi có Lê Vệ Quốc chứng minh tôi đang thực hiện hoạt động nằm vùng, e rằng cũng phải đến cơ quan kiểm sát để điều tra. Theo Điều 19 của Luật Tố Tụng Hình Sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Viện Kiểm sát Nhân dân, trong quá trình thực hiện giám sát pháp luật đối với các hoạt động tố tụng, nếu phát hiện các tội phạm do nhân viên tư pháp lợi dụng chức quyền thực hiện, như giam giữ trái phép, bức cung, khám xét trái phép, v.v., xâm phạm quyền công dân, làm tổn hại đến công lý tư pháp, có thể do Viện Kiểm sát Nhân dân khởi tố điều tra. Đối với các vụ án hình sự nghiêm trọng do nhân viên cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền của cơ quan công an lợi dụng chức quyền thực hiện, khi cần thiết phải do Viện Kiểm sát Nhân dân trực tiếp thụ lý, sau khi có quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh trở lên, có thể do Viện Kiểm sát Nhân dân khởi tố điều tra. Bây giờ trong video của Tần Phong, không chỉ quay được cảnh tôi mang rắn độc tiếp cận Tôn Dĩ Vũ, đồng thời còn tiết lộ việc hình sự Bân Hà chúng tôi nhiều lần triệu tập và giam giữ quá thời gian quy định khi điều tra 5 vụ án tử vong ngoài ý muốn. Chỉ riêng hai điểm này thôi đã đủ để gây sự chú ý cao độ của Viện Kiểm sát. Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao Tần Phong lại chủ động hợp tác với Hách Mạnh Nghĩa ở lại chi đội hình sự và cuối cùng cố ý chờ tôi 3 ngày trong phòng hỏi cung. Chỉ đích danh tôi hỏi cung hắn. Hóa ra hắn đã lên kế hoạch từ lâu khi vụ án được chuyển giao cho Viện Kiểm sát. Việc chúng tôi nhiều lần triệu tập hắn và việc giam giữ quá thời gian triệu tập quy định sẽ là những bằng chứng không thể chối cãi tố cáo chúng tôi vi phạm quy trình tố tụng. Chỉ là tôi không thể hiểu, Tần Phong, tại sao anh lại hại tôi? 5 vụ án tử vong ngoài ý muốn đó anh rõ ràng đã làm rất hoàn hảo. Có thể được tha bổng, nhưng tại sao anh lại chủ động tìm đến tôi và bảo tôi giúp anh mưu sát Phùng Cẩm Quế, Tôn Dĩ Vũ? Tôi không thể hiểu, và thực tế cũng không cho tôi thời gian để phân tích bởi vì chưa kịp lái xe đến chi đội hình sự. Điện thoại của lãnh đạo thành ủy và cục công an thành phố đã gọi đến điện thoại của Lê Vệ Quốc. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản. Video trên mạng đã được cơ quan kiểm sát hết sức coi trọng, quyết định can thiệp vào vụ án hình sự này trước thời hạn. Xét thấy tôi là nghi phạm nghiêm trọng và bị tình nghi vi phạm quy trình tố tụng, cộng thêm thân phận cựu đội trưởng hình sự Bân Hà của tôi, cần phải điều tra, xử lý ở địa phương khác. Bây giờ, trước tiên sẽ đưa tôi đến Viện Kiểm sát thành phố Bân Hà để tạm giữ. Lê Vệ Quốc cúp điện thoại, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Mặc dù ông ta đã tranh cãi hợp lý qua điện thoại, chứng minh sự thật tôi đang thực hiện hoạt động nằm vùng, nhưng cũng chỉ dành lại được cho tôi 10 ngày ở lại Viện Kiểm sát Bân Hà. Nếu sau 10 ngày vẫn không tìm ra bất kỳ bằng chứng mới nào chứng minh tôi vô tội, tôi sẽ bị chuyển thẳng đến thành phố Phì Thủy, do Sở Công an tỉnh trực tiếp xem xét. Viện Kiểm sát. Trong hơn 20 năm làm cảnh sát của tôi, Viện Kiểm sát thành phố Bân Hà, tôi đã đến hàng ngàn lần. Tuy nhiên lần này khác với trước. Tôi bị gán cho cái mũ nghi phạm giết người nghiêm trọng và bị áp giải đến. Trong phòng tạm giữ, tôi bị còng chân, khóa vào ghế thẩm vấn. Ngoài cửa còn có cảnh sát vũ trang canh gác suốt một đêm, trừ lúc đi vệ sinh. Họ thẩm vấn tôi liên tục, yêu cầu tôi khai ra tất cả, cho đến chiều ngày hôm sau. Một phụ nữ trung niên đeo kính, mặc đồng phục màu xanh lam đậm cùng với Lê Vệ Quốc bước vào. Lão Trần, đây là kiểm sát trưởng Vương Du Thanh. Vụ án của anh tạm thời do cô ấy giám sát. Lê Vệ Quốc chỉ vào Vương Du Thanh, giới thiệu. Tôi bực bội nói, quen biết. Trước đây tôi và kiểm sát trưởng Vương đã gặp nhau vài lần. Vương Du Thanh đặt một xấp tài liệu lên bàn. Ngồi đối diện tôi, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiêm nghị nói, đồng chí Trần Tuấn Vĩ. Mặc dù Phó Cục trưởng Lê đã cung cấp bằng chứng về hoạt động nằm vùng của anh, nhưng sự việc lần này liên quan đến sự công bằng của tư pháp. Tôi phải làm việc công. Dưới đây tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh. Vương Du Thanh lật một trang tài liệu, nói. Theo tài liệu, anh chủ động xin nghỉ việc để thực hiện hoạt động nằm vùng và trong suốt quá trình hoạt động nằm vùng, tất cả các cuộc giao tiếp của anh với Tần Phong đều không thể chứng minh và công cụ gây án anh có được cũng không có bằng chứng liên quan chứng minh là do hắn giao cho anh. Có đúng không? Đúng, nhưng đó là do Tần Phong quá xảo quyệt, hắn. Tôi đang định giải thích, Vương Du Thanh nghiêm nghị nói, bây giờ anh chỉ cần trả lời đúng hay không. Khi cần giải thích, tôi sẽ cho anh thời gian giải thích. Tôi, thôi vậy, thân ở dưới mái hiên, phải cúi đầu. Vương Du Thanh lại lật sang trang thứ hai hỏi, trong vụ án mưu sát đầu tiên, anh được Tần Phong chỉ đạo, đã giao tiếp trước với đồng chí Lê Vệ Quốc và tạo ra một vụ án chết giả, từ đó giành được lòng tin của Tần Phong. Có đúng không? Đúng. Trong vụ án thứ hai, vì Tần Phong chủ động nói với anh rằng nạn nhân Tôn Dĩ Vũ là học trò của Hách Mạnh Nghĩa và vì một số lý do đã tham gia và thực hiện vụ sát hại Thẩm Lệ Phân. Có đúng không? Đúng. Trong vụ án rắn độc cắn chết người, Tần Phong đã ném điện thoại của anh xuống sông và chỉ giao cho anh một con rắn độc. Có đúng không? Đúng. Khi nạn nhân Tôn Dĩ Vũ bị rắn độc tấn công, anh đã cố gắng cứu Tôn Dĩ Vũ nên không thể bắt giữ Tần Phong kịp thời và đã gọi điện thoại cho Lê Vệ Quốc và Nhạc Lệ Na. Có đúng không? Đúng. Trong phòng thẩm vấn, Vương Du Thanh lật từng trang tài liệu, thẩm vấn tôi nhiều lần và sau khi nhận được sự xác nhận của tôi, cuối cùng đã dừng thẩm vấn sau nửa giờ. Lê Vệ Quốc đi cùng vội vàng hỏi, kiểm sát trưởng Vương, đã hỏi xong rồi, rốt cuộc tình hình thế nào? Mọi người đều là người nhà, cô tiết lộ một chút đi. Vương Du Thanh đóng tài liệu lại, nói, Phó Cục trưởng Lê, để đảm bảo tính công bằng của tư pháp, nên nhà nước mới yêu cầu các cơ quan công an, kiểm sát và tòa án giữ sự độc lập tương đối. Mặc dù anh là tổ trưởng tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh chỉ định, nhưng vụ án đã được chuyển giao cho Viện Kiểm sát chúng tôi, anh cũng nên giữ thái độ né tránh. Lê Vệ Quốc nói, tôi đương nhiên biết, nhưng bây giờ vẫn chưa chính thức xem xét mà. Lão Trần chỉ bị tạm giữ ở Viện Kiểm sát Bân Hà. Sau 10 ngày chuyển về Sở Công an tỉnh mới bắt đầu điều tra chính thức. Kiểm sát trưởng Vương, tôi tin lão Trần vô tội nên mới mặt dày đến đây, cô tiết lộ một chút đi. Biết đâu trong 10 ngày này chúng tôi có thể tìm ra bằng chứng mới. Dưới sự yêu cầu liên tục của Lê Vệ Quốc, Vương Du Thành đành nói. Rất tiếc, dựa trên những manh mối đã có, e rằng khó lật lại vụ án. Cái gì? Tôi và Lê Vệ Quốc đều kinh ngạc há hốc mồm. Vương Du Thanh cười khổ, từ hôm qua Tần Phong vào viện kiểm sát, yêu cầu bảo vệ cá nhân, chúng tôi đã bắt tay vào điều tra. Theo bằng chứng chúng tôi nắm được, tất cả những gì đồng chí Trần Tuấn Vĩ vừa nói đều là giả. Giả? Sao có thể? Lê Vệ Quốc kinh ngạc mở to mắt. Tôi cũng lo lắng, tôi không hề nói dối một lời nào. Ngay cả nếu là giả, thì cũng là Tần Phong lừa tôi. Vương Du Thanh xua tay, theo tài liệu chúng tôi nắm được. Năm 2011, đồng chí Hách Mạnh Nghĩa sau khi hoàn thành buổi diễn thuyết ở Đại học Y khoa Phì Thủy đã đi công tác trao đổi ở nước ngoài, đến giữa năm 2012 mới về nước. Vì vậy, Tần Phong không thể có khả năng gặp riêng đồng chí Hách Mạnh Nghĩa. Và trong thời gian Tần Phong vào đồn cảnh sát vì phòng vệ quá mức, đồng chí Hách Mạnh Nghĩa vẫn ở nước ngoài. Không có hành vi can thiệp vào công lý tư pháp. Vậy còn Tôn Dĩ Vũ thì sao? Hắn không phải là học trò của Hách Mạnh Nghĩa sao? Tôi không cam lòng nói. Vương Du Thanh lắc đầu. Chúng tôi đã điều tra lý lịch và đường đi của Tôn Dĩ Vũ. Hắn tốt nghiệp cao đẳng, chưa từng theo học Đại học Công an. Trong suốt năm vụ án tử vong ngoài ý muốn, hắn cũng chưa từng gặp Thẩm Lệ Phân. Vì vậy, việc anh nói Tôn Dĩ Vũ tham gia vào vụ sát hại Thẩm Lệ Phân và vì hắn nói không kín miệng, khiến Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa cảm thấy bị đe dọa nên mới bảo anh trừ khử hắn, điểm này không thành lập. Vậy còn rắn độc thì sao? Lê Vệ Quốc không cam lòng truy hỏi, tìm ra nguồn gốc của rắn. Ít nhất cũng có thể chứng minh đồng chí Trần Tuấn Vĩ vô tội chứ. Vương Du Thanh lại lắc đầu, đồng thời thở dài. Đây chính là lý do tôi nói rất khó lật lại vụ án. Theo điều tra của chúng tôi, Tần Phong trong vòng 15 ngày gần đây không có bất kỳ hồ sơ tiêu dùng nào. Ngược lại, nói đến đây, Vương Du Thanh nhìn tôi thật sâu. Theo bằng chứng hiện tại Viện Kiểm sát chúng tôi nắm được, đồng chí Trần Tuấn Vĩ 7 ngày trước đã nhận một gói chuyển phát nhanh giao hàng ngày hôm sau. Lê Vệ Quốc lập tức nói, gói chuyển phát nhanh đó tôi biết. Là một bộ ngư cụ. Lão Trần đã quay video toàn bộ quá trình mở hộp. Anh có chắc gói anh ấy mở chính là gói anh ấy nhận không? Vương Du Thanh nghiêm túc nói. Chúng tôi đã truy tìm đến địa chỉ gửi hàng. Đó là một nhà hàng trang trại bán động vật hoang dã trái phép. Hiện tại ông chủ nhà hàng đã bị tạm giữ. Lời khai ban đầu cho biết 7 ngày trước ông ta đã gửi 2 con hổ mang chúa và địa chỉ nhận hàng chính là địa chỉ nhà đồng chí Trần Tuấn Vĩ. Sao có thể? Lê Vệ Quốc kêu lên. Còn tôi thì ầm một tiếng. Thất thần dựa vào lưng ghế, trong lòng muôn vàn ý nghĩ tan biến. Quả nhiên, tôi đã bị Tần Phong lừa. Cái gì mà tâm đầu ý hợp, cái gì mà hắn thiết kế vụ giết vợ cho Hách Mạnh Nghĩa, cái gì mà Tôn Dĩ Vũ tạo ra cái chết ngoài ý muốn của Thẩm Lệ Phân, tất cả đều là giả. Ngay cả lần nhận bộ ngư cụ đó cũng là Tần Phong đã sắp đặt từ trước. Hắn chỉ cho tôi thấy bộ ngư cụ. Và để lại tờ giấy chuyển hướng sự chú ý của tôi, dẫn đến sự sơ suất của tôi, không lập tức điều tra xem người bán ở đầu nguồn làm kinh doanh gì. Bây giờ tôi không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh gói hàng tôi nhận là ngư cụ, còn Tần Phong lại có đầy đủ bằng chứng chứng minh hắn không mua hổ mang chúa. Xong rồi, với sự sắp đặt này của Tần Phong, đừng nói là nằm vùng thu thập bằng chứng. Đưa Tần Phong ra trước pháp luật, e rằng những ngày sắp tới tôi phải ở trong tù. Thậm chí có thể bị tử hình vì nhiều tội danh như vi phạm pháp luật, cưỡng bức nghi phạm, giết người. Không, tôi không thể chết. Tôi tuyệt đối không thể chết dưới sự sắp đặt của một tên hung thủ. Tôi vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm. Rất nhanh, tôi nghĩ đến một khả năng. Tần Phong tại sao lại lôi kéo tôi? Tại sao khi lên kế hoạch mưu sát Phùng Cẩm Quế, hắn an tâm để tôi tự mình làm? Nhưng khi mưu sát Tôn Dĩ Vũ, Tần Phong không chỉ tự mình đến hiện trường, mà còn chuẩn bị 2 kế hoạch từ trước. Lẽ nào là, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, gấp gáp hỏi, các vị đã điều tra mối quan hệ giữa Phùng Cẩm Quế, Tôn Dĩ Vũ và 6 nạn nhân trong vụ án tử vong ngoài ý muốn chưa? Vương Du Thanh suy nghĩ một lát, nói, đã điều tra rõ ràng tất cả. Phùng Cẩm Quế và gia đình Lý Dũng Sương không quen biết. Tôn Dĩ Vũ lại có mối quan hệ đồng nghiệp ngắn ngủi với Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh. Tôn Dĩ Vũ quen Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh. Tôi hỏi lớn, Vương Du Thanh nói, theo điều tra của chúng tôi, Thẩm Lệ Phân lúc đó để mua bảo hiểm cho cả gia đình với mức chiết khấu thấp nhất. Đã cùng con gái Lý Doanh vào làm việc tại công ty bảo hiểm. Sau khi mua bảo hiểm xong, hai mẹ con đã lần lượt nghỉ việc trong vòng nửa năm. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi kích động kêu lên. Lê Vệ Quốc và Vương Du Thanh đều nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Lê Vệ Quốc nói, cái gì mà như vậy với thế kia? Anh rốt cuộc đang nói gì vậy? Tôi thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói. Vụ giết người hàng loạt của Tần Phong vẫn chưa dừng lại. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa rõ hắn giết Tôn Dĩ Vũ vì lý do gì. Nhưng tôi tin Tần Phong nhất định sẽ tiếp tục gây án. Kiểm sát trưởng Vương, Tần Phong đâu rồi? Các vị thả hắn về rồi sao? Điểm này Vương Du Thanh không che giấu, sau khi anh bị đưa đến đây, chúng tôi đã thả Tần Phong về. Tuy nhiên chúng tôi đã thực hiện giám sát cư trú đối với hắn. Vậy tôi có thể nói chuyện riêng với tổ trưởng Lê được không? Tôi hỏi lại, Vương Du Thanh có chút khó xử, Lê Vệ Quốc chủ động nói, kiểm sát trưởng Vương. Đều là người nhà, cứ để tôi và lão Trần nói chuyện vài câu. Hơn nữa, anh ấy bây giờ chỉ bị tạm giữ, việc xem xét chính thức phải đợi 10 ngày sau khi chuyển giao cho Sở Công an tỉnh mới bắt đầu. Chẳng lẽ cô không tin tôi? Được rồi, nhưng đừng quá lâu. Vương Du Thanh nói xong, tắt màn hình giám sát của phòng thẩm vấn rồi quay lưng ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn, tôi nhìn thẳng vào mắt Lê Vệ Quốc, tổ trưởng Lê, anh có tin tôi không? Tin, chắc chắn tin. Lê Vệ Quốc không chút do dự nói. Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói. Vậy thì giúp tôi một việc. Tôi không cần biết anh dùng cách nào, tìm cách đưa tôi ra ngoài. 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thôi, tôi đảm bảo có thể khiến Tần Phong ngoan ngoãn nhận tội. Chuyện này, Lê Vệ Quốc gặp khó khăn. Mặc dù ông ta tin cái chết của Tôn Dĩ Vũ không liên quan gì đến tôi. Nhưng bây giờ Viện Kiểm sát đã can thiệp trước, toàn bộ vụ án đã chính thức chuyển giao cho Viện Kiểm sát xử lý. Mà tôi lại là nghi phạm nghiêm trọng. Thả tôi ra là không hợp lý, không hợp quy định. Một khi bị Viện Kiểm sát đưa ra cáo buộc, ngay cả ông ta cũng sẽ bị xử lý kỷ luật. Lão Trần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lê Vệ Quốc nghiêm túc nhìn tôi. Tôi tức giận nói, tôi chỉ muốn phá án. Tôi chỉ muốn đưa Tần Phong ra trước pháp luật. Tính cả cái chết của Tôn Dĩ Vũ, Tần Phong đã mang trên lưng 7 mạng người. 7 mạng người đấy. Anh còn muốn trơ mắt nhìn hắn tiếp tục gây án sao? Không đợi Lê Vệ Quốc mở lời, tôi nghiến răng nghiến lợi nói. 3 ngày, tôi chỉ cần 3 ngày thôi. 3 ngày sau nếu không thể khiến Tần Phong nhận tội, tất cả tội danh tôi sẽ gánh. Tổ trưởng Lê, anh cũng là một trinh sát hình sự kỳ cựu. Chẳng lẽ anh không muốn phá án, không muốn đưa hung thủ thật sự ra trước pháp luật, không muốn để nạn nhân được an nghỉ sao? Khoan đã, để tôi suy nghĩ một chút. Lê Vệ Quốc xua tay, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, ông ta đột nhiên mở mắt hỏi, nói cho tôi biết kế hoạch của anh. Anh dựa vào cái gì để đảm bảo có thể khiến Tần Phong nhận tội trong vòng 3 ngày? Tôi giải thích, thực ra trước đây khi chúng ta điều tra vụ án, bị hạn chế về tư duy. Dẫn đến nhiều chi tiết chúng ta không điều tra tới. Lê Vệ Quốc gật đầu, nói tiếp đi. Tôi nói, lấy vụ Lý Dũng Sương bị hại làm ví dụ. Lúc đó phản ứng đầu tiên của chúng ta đều cho rằng mối quan hệ nhân sự cần điều tra trong vụ án mạng. Nhất định là những mục tiêu có mâu thuẫn lợi ích, dẫn đến việc chúng ta không tiến hành điều tra sâu đối với những người khác có tiếp xúc bình thường. Và cái chết của Tôn Dĩ Vũ vừa hay cho tôi một gợi ý nguyên nhân Tần Phong giết người không đơn thuần là mâu thuẫn tình cảm. Nếu không, hắn sẽ không vô cớ đi giết một nhân viên bảo hiểm từng làm đồng nghiệp nửa năm với Thẩm Lệ Phân, Lý Doanh. Nói như vậy, anh muốn điều tra lại toàn bộ mối quan hệ nhân sự của gia đình Lý Dũng Sương. Lê Vệ Quốc hỏi, tôi lắc đầu, không cần phức tạp như vậy. Tôi chỉ cần tiến hành một lần thẩm vấn bắt buộc đối với Tần Phong là được. Hả? Thẩm vấn bắt buộc? Chúng ta không phải đã thẩm vấn hắn rất nhiều lần rồi sao? Lê Vệ Quốc lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hơn nữa dư luận do video trên mạng gây ra đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Nếu lại tiến hành thẩm vấn bắt buộc đối với Tần Phong, hậu quả chắc chắn là uy tín của hệ thống công an Bân Hà lại tiếp tục suy giảm. Anh, tôi và Viện Kiểm sát đều sẽ bị cư dân mạng không rõ sự thật đóng đinh vào cột nhục. Tôi lạnh lùng nói, những lần thẩm vấn trước đều là thẩm vấn bằng miệng và là dựa trên sự hợp tác của Tần Phong. Nhưng lần này khác, tôi chuẩn bị đích thân dẫn đội đến nhà hắn để tiến hành thẩm vấn bắt buộc. Lẽ nào anh muốn? Lê Vệ Quốc cũng là một trinh sát hình sự kỳ cựu, đầu óc vô cùng nhanh nhạy. Sau khi phản ứng lại, lập tức nói, không được, tuyệt đối không được. Anh biết nếu anh làm như vậy mà chúng ta lại không tìm được bất kỳ bằng chứng nào, hậu quả sẽ là gì không? Tôi nghiến răng nói, sợ gì chứ? Dù sao tôi cũng đã bị kết 3 tội danh, bạo lực thi hành pháp luật, bị tình nghi cưỡng bức nghi phạm và sát hại Tôn Dĩ Vũ. Nếu không thể khiến Tần Phong nhận tội, kết quả tốt nhất cũng là án tử hình hoãn thi hành. Đằng nào cũng chết, tại sao không liều một phen? Một khi có thể khiến Tần Phong nhận tội, anh lập công, tôi thoát tội. Nếu không thể định tội Tần Phong, anh cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi là được. Thấy Lê Vệ Quốc không nói gì, tôi nói thêm lần nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Lão Lê, 10 ngày nữa tôi sẽ bị chuyển về Sở Công an tỉnh để xem xét. Đến lúc đó muốn làm gì cũng không kịp nữa. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn vụ án tôi đã liều mạng điều tra cuối cùng lại để hung thủ thật sự nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giúp tôi đi. Giúp tôi lần này thôi. Anh là phó cục trưởng từ Sở Công an tỉnh xuống. Tôi biết anh nhất định có cách để tôi tạm thời ra ngoài mà. 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi. Tôi chỉ cần 3 ngày. Vì sự không cam tâm trong lòng, lần đầu tiên tôi cúi đầu. Tha thiết cầu xin một người. Có lẽ là sự chân thành bộc lộ của tôi đã làm lay động Lê Vệ Quốc. Lê Vệ Quốc thở dài thườn thượt, đề nghị này của anh quá mạo hiểm. Tôi cần phải suy nghĩ kỹ. Ngay cả bây giờ tôi có nộp đơn xin cấp trên với lý do chỉ điểm hiện trường để đưa anh đi, thì cũng phải đến ngày mai mới được phê duyệt. Lão Trần, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Giữ sức khỏe, ngày mai tôi sẽ đến thăm anh. Lê Vệ Quốc nói xong, quay lưng bỏ đi. Chỉ còn lại tôi bị nhốt trong phòng thẩm vấn. Ngày hôm sau, khi tôi gặp lại Lê Vệ Quốc, Chu Thản, Tề Bân, Vương Mộng Lỗi và những người khác đang đi cùng ông ta. Lê Vệ Quốc cầm công văn bàn giao nghi phạm. Và sau khi bàn giao đơn giản với Vương Du Thanh, dẫn tôi đi. Lên xe cảnh sát, Lê Vệ Quốc thận trọng nói. Lão Trần, tôi dùng lý do phát hiện manh mối mới, cần anh chỉ điểm hiện trường để đưa anh ra ngoài. Anh chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau dù anh điều tra được hay không, tôi cũng phải đưa anh về. Yên tâm, nếu 3 ngày sau vẫn không điều tra được gì, tôi sẽ tự mình quay lại. Tôi suy nghĩ một chút, rồi nói. Lão Lê, tôi cần anh giúp tôi thêm một việc nữa. Anh nói đi. Tôi nói, tôi cần anh tìm cách đưa Hách Mạnh Nghĩa đến đây. Kế hoạch phía sau, không có ông ta giúp thì không thành công. Lê Vệ Quốc ngẩn người, hỏi ngược lại, sao? Tìm Hách Mạnh Nghĩa giúp đỡ, bây giờ anh không nghi ngờ ông ta nữa à? Tôi cười gượng 2 tiếng, trước đây là do tôi bị lời nói của Tần Phong hiểu lầm. Bây giờ tôi càng tin rằng các đồng chí trong hệ thống công an của chúng ta đều là đồng chí tốt. Lê Vệ Quốc cười, ha ha. Anh lẽ ra phải có nhận thức này từ sớm rồi. Có lẽ vì đã buộc chung số phận với tôi, Lê Vệ Quốc đồng ý rất sảng khoái. Và đưa cho tôi lệnh khám xét đã chuẩn bị sẵn, hỏi về kế hoạch tiếp theo của tôi. 5 phút sau, Lê Vệ Quốc tự mình lên một chiếc taxi quay về chi đội hình sự, còn tôi thì dẫn theo Tề Bân, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi đi thẳng đến nhà Tần Phong. Đến dưới lầu nhà Tần Phong, nhà khoa học dấu vết Triệu Tiểu Hải, chuyên gia máy tính Hà Quang, cùng 8, 9 thành viên tổ chuyên án đã đợi sẵn từ lâu. Triệu Tiểu Hải thấy tôi xuất hiện, tiến lên nói, đội trưởng Trần, tổ trưởng Lê bảo chúng tôi tạm thời nghe theo sự chỉ huy của anh. Đi, lên lầu. Tôi khoát tay, dưới ánh mắt hiếu kỳ của vô số người dân xung quanh. Dẫn theo 10 mấy cảnh sát hùng hổ xông lên lầu. Rầm rầm rầm. Tôi đập mạnh vào cửa chống trộm, khiến cánh cửa sắt kêu vang trời. Sau một lúc lâu, bên trong truyền ra tiếng bước chân lệt bệt. Đồng thời là giọng một bà lão ngây ngô, là bố nó đấy à. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra. Mẹ Tần Phong, Hàn Bình, với nụ cười ngây ngô trên mặt. Sau khi nhìn rõ chúng tôi là một đám cảnh sát, bà ta lại vui mừng kêu lên, tôi gặp các anh rồi. Hồi bố nó được lập công hạng nhất, chính là các anh đưa biển hiệu đến. Biển hiệu đâu rồi? Biển hiệu đâu rồi? Có phải là lão nhà tôi lại lập công nữa rồi không? Nói xong, Hàn Bình còn không quên quay vào trong nhà gọi. Tiểu Phong, bố con lại lập công rồi. Mau dậy tiếp khách đi, đừng ngủ nữa. Theo thông tin chúng tôi nắm được, sau khi Tần Thiệu Thanh mất, Hàn Bình vì quá đau buồn nên bị xuất huyết não phải nhập viện. Sau đó mắc bệnh Alzheimer. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hàn Bình, trong lòng tôi thoáng qua một tia không đành lòng. Nhưng vì kế hoạch sắp tới, tôi mạnh bạo đẩy Hàn Bình ra, dẫn người xông vào bên trong. Vừa đến phòng khách, đã thấy cửa phòng ngủ cạnh nhà vệ sinh mở ra. Tần Phong với vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi. Lớn tiếng quát, Trần Tuấn Vĩ, anh muốn làm gì? Anh tự ý ra ngoài trong thời gian viện kiểm sát điều tra. Đây là phạm pháp. Vừa nói, Tần Phong vừa định lấy điện thoại. Tôi đâu thể cho hắn cơ hội. Vẫy tay ra hiệu cho Tề Bân và Chu Thản, bắt hắn lại. Lúc đến, tôi đã nói kế hoạch với Tề Bân, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi. Đây cũng là lý do Lê Vệ Quốc điều họ đến giúp tôi. Tề Bân, Chu Thản, Vương Mộng Lỗi đều là người của hình sự Bân Hà. Thuộc cấp cũ của tôi, tiếp xúc nhiều năm, họ vô cùng tin tưởng tôi. Vì vậy, khi kế hoạch được nói ra, tất cả đều đồng ý. Không đợi Tần Phong kịp rút điện thoại, Tề Bân và Chu Thản đã lao tới đè Tần Phong xuống đất. đồng thời rút còng tay còng ngược hai tay Tần Phong ra sau lưng. Sự thay đổi đến quá đột ngột. Tần Phong dường như chưa kịp phản ứng. Hàn Bình bị ngây dại lại sợ hãi bật khóc, run rẩy chạy đến. Đấm đá Tề Bân và Chu Thản, đồng thời không ngừng chửi mắng, các anh làm gì? Thả Tiểu Phong ra, thả con trai tôi ra, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của Hàn Bình, Tần Phong mới kêu lên dữ dội. Trần Tuấn Vĩ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đồ khốn nạn, anh làm mẹ tôi sợ rồi. Tôi bảo Vương Mộng Lỗi kéo Hàn Bình sang một bên, rút lệnh khám xét đưa đến trước mặt Tần Phong, cười lạnh, Tần Phong. Anh bị tình nghi lên kế hoạch 6 vụ án mạng. Hiện tại có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, sẽ tiến hành thẩm vấn bắt buộc. Và khám xét nhà anh, Tần Phong bị đè dưới đất điên cuồng la hét, đồ khốn. Đồ chó, không tìm được bằng chứng thì chuẩn bị dùng bạo lực sao? Anh làm mất mặt cảnh sát quá. Tuy nhiên mặc cho Tần Phong chửi rủa thế nào, tôi vẫn không hề lay động, chỉ huy Triệu Tiểu Hải, Hà Quang và các thành viên tổ chuyên án đi cùng. Khám xét lớn nhà Tần Phong, lật tung mọi thứ để tìm kiếm, cố ý gây ra tiếng động lớn. Hàn Bình bị Vương Mộng Lỗi giữ lại, khóc lóc, gào thét bất lực. Còn tôi thì luôn nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Tưởng Lệ Lệ từng nói, Tần Phong là một người con hiếu thảo đến mức mù quáng. Vì vậy, muốn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Tần Phong, phải tấn công vào nơi mà hắn quan tâm nhất trong sâu thẳm trái tim. Có lẽ là tiếng gào khóc bất lực của Hàn Bình đã chạm đến tâm trạng của Tần Phong. Vài phút sau, Tần Phong mắt đỏ hoe kêu lên với tôi, Trần Tuấn Vĩ, bất kể anh muốn làm gì, tôi cũng sẽ hợp tác với anh. Tôi xin anh, đưa tôi đi, mau đưa tôi đi. Đừng làm mẹ tôi sợ, anh đừng làm mẹ tôi sợ được không? Lần đầu tiên nghe thấy Tần Phong nói với tôi bằng giọng điệu gần như cầu xin, cảm xúc trong lòng tôi lẫn lộn. Nhưng khi nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, tôi cứng rắn dập tắt lòng trắc ẩn đó, lạnh lùng nói, chúng tôi đang làm việc theo quy định. Đợi khám xét xong, tự nhiên sẽ đưa anh đi. Một tràng khám xét lật tung mọi thứ kéo dài hơn nửa giờ. Cho đến khi Hà Quang và Triệu Tiểu Hải ôm máy tính và một đống sổ ghi chép của Tần Phong bước ra, tôi mới bảo Tế Bân và Chu Thản kẹp Tần Phong một trái một phải đi ra ngoài. Hàn Bình đang khóc nhìn thấy, vùng vẫy điên cuồng muốn chạy đến kéo Tần Phong, nhưng bị Vương Mộng Lỗi giữ chặt. Tần Phong mắt đỏ hoe kêu lên, ai có thể gọi điện thoại cho chị tôi, bảo họ đến chăm sóc mẹ tôi. Đội trưởng Trần vĩ đại, mẹ tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm, xin anh gọi điện thoại cho chị tôi. Tôi nhìn Tần Phong vùng vẫy mạnh mẽ và Hàn Bình khóc lóc thảm thiết, nghiến răng, đưa đi. Kể từ khi vụ án tử vong ngoài ý muốn đầu tiên xảy ra cho đến nay, tôi đã tiếp xúc với Tần Phong nhiều lần. Rất rõ ràng Tần Phong là một đối thủ thận trọng, thông minh và xảo quyệt. Đối mặt với một đối thủ như vậy, muốn phá vỡ hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của hắn thì phải tấn công mạnh vào tình cảm mà hắn quan tâm nhất trong sâu thẳm nội tâm. Tưởng Lệ Lệ từng nói, Tần Phong là một người con hiếu thảo. Hắn có thể không kết hôn để có đủ thời gian chăm sóc cha. Cũng có thể tùy tiện kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào để Tần Thiệu Thanh được an nghỉ. Kể từ khi Tần Thiệu Thanh mất, người Tần Phong quan tâm nhất chính là Hàn Bình. Tôi biết tôi đang vi phạm quy trình tố tụng hiện tại. Nhưng đối mặt với một tên tội phạm xảo quyệt như Tần Phong, nếu không làm như vậy, e rằng sẽ không còn cơ hội định tội hắn nữa. Bởi vì tôi chỉ có 3 ngày, dưới sự mở đường của hơn 10 thành viên tổ chuyên án, Tề Bân và Chu Thản áp giải Tần Phong đi xuống lầu. Và Tần Phong đối mặt với sự chỉ trỏ của hàng xóm xung quanh, chỉ gào thét điên cuồng, ai gọi điện thoại cho chị tôi? Ai gọi điện thoại cho chị tôi? Tôi xin mọi người, giúp tôi trông chừng mẹ tôi được không? Tôi cố ý nán lại vài phút. Đợi những người xung quanh xem đủ rồi, mới dùng bạo lực đẩy Tần Phong lên xe cảnh sát và kéo thẳng về chi đội hình sự. Có lẽ động tĩnh của chúng tôi quá lớn, vừa đến cục, Ngưu Tiểu Long và Tưởng Lệ Lệ đã đứng ở cửa. Không đợi họ đến gần, Tần Phong đã lên tiếng trước, Tiểu Long, gọi điện thoại cho chị tôi, mẹ tôi ở nhà một mình. Ngưu Tiểu Long hoảng hốt rút điện thoại ra, tôi nháy mắt với Vương Mộng Lỗi. Vương Mộng Lỗi lập tức hiểu ý. Dẫn theo hai cảnh sát chạy đến giật lấy điện thoại của Ngưu Tiểu Long, đồng thời nói, A Long, đi cùng tôi đến phòng họp một chuyến. Hiện tại Tần Phong bị nghi ngờ nghiêm trọng, đội trưởng Trần nói anh là bạn của hắn, cần phải tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi cái quái gì? Bản thân anh ta còn đang bị đình chỉ điều tra, có tư cách gì để thực hiện quyền hạn của cảnh sát? Lão Vương, trả điện thoại cho tôi. Ngưu Tiểu Long chửi bới, định giật lại, nhưng bị Vương Mộng Lỗi và hai cảnh sát khác kéo lê đi về phía phòng họp. Tưởng Lệ Lệ nhanh chóng tiến lên, cũng lo lắng nói, đội trưởng Trần, anh đang vi phạm quy định. Ngay cả khi Tần Phong là nghi phạm, trước khi bị kết án, theo quy tắc của luật tố tụng hình sự, anh cũng không thể đối xử với hắn như vậy. Tôi gầm lên, đủ rồi, tôi làm cảnh sát lâu hơn cô. Không cần cô phải giảng luật cho tôi. Bây giờ, lập tức, quay về văn phòng của cô. Tưởng Lệ Lệ há miệng, đôi mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Tần Phong, đang chuẩn bị quay ra ngoài. Tần Phong bị còng tay ra sau lưng đột nhiên thoát khỏi sự áp giải của Tế Bân và Chu Thản, lao đến dùng vai húc mạnh khiến tôi lảo đảo. Nhưng rất nhanh, hắn lại bị Tế Bân và Chu Thản phản ứng kịp thời đè xuống đất. Tuy nhiên Tần Phong vẫn gào thét điên cuồng. Trần Tuấn Vĩ, 19 năm trước anh đã hại chết Tưởng Côn Thành, đồng đội cùng đi làm nhiệm vụ, anh không hề cảm thấy hối hận sao? Cái gì? Gì cơ? Tưởng Côn Thành bị đội trưởng Trần hại chết ư? Vừa dứt lời của Tần Phong, mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía tôi, ngay cả Tưởng Lệ Lệ cũng sững sờ tại chỗ. Tần Phong tiếp tục kêu lên, không tin đúng không? Không tin thì các người đi hỏi Phùng Cẩm Quế đang bị giam giữ bí mật kia. Biết tại sao Trần Tuấn Vĩ muốn giết Phùng Cẩm Quế không? Bởi vì hắn nhận ra Phùng Cẩm Quế chính là nhân chứng vụ cướp sòng bạc năm đó. Trần Tuấn Vĩ, anh đã làm nhiều chuyện thất đức như vậy, không sợ bị báo ứng sao? Khi ba chữ Phùng Cẩm Quế được hô lên, các cảnh sát vây quanh bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ về phía tôi. Ngay cả Tưởng Lệ Lệ cũng lạnh mặt bước đến. Đội trưởng Trần, Tần Phong nói là thật sao? Tôi còn chưa kịp giải thích, Tần Phong đã cười ha ha. Thật hay giả, đi tìm Phùng Cẩm Quế hỏi chẳng phải sẽ biết sao? Phùng Cẩm Quế không phải đang bị các người giam giữ bí mật sao? Tưởng Lệ Lệ nghe xong, quay người bỏ chạy. Mặt tôi tái mét, quát lớn với Tề Bân và Chu Thản. Đưa đi, đưa đi. Trên đường đến phòng thẩm vấn, Tần Phong không ngừng gào thét. Cảnh sát giết người rồi, cảnh sát giết người rồi. Tiếng kêu chói tai, sắc bén vang vọng khắp tòa nhà văn phòng của chi đội hình sự. Tôi giục Tề Bân và Chu Thản đi nhanh. Khi đến phòng thẩm vấn, lập tức đóng cửa lại, khóa Tần Phong vào ghế thẩm vấn. Tuy nhiên Tần Phong vẫn nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt giận dữ. Trần Tuấn Vĩ, anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận. Đối mặt với lời đe dọa của Tần Phong, tôi đáp lại bằng giọng hét lớn hơn, hối hận. Đối phó với loại người như anh, văn không được. Thì phải dùng võ. Anh nên cảm ơn quy tắc thực thi pháp luật văn minh, nếu không những lần thẩm vấn trước tôi đã có cả trăm cách để khiến anh nhận tội. Nói đến hối hận, lúc anh dồn tôi vào đường cùng, có từng nghĩ đến ngày hôm nay của mình không? Tần Phong không chịu thua, kêu lên, anh tìm không ra bằng chứng, thì bất chấp đúng sai, dẫn mười mấy cảnh sát xông vào nhà tôi. Áp giải tôi đến đồn cảnh sát, là ai đang dồn ép ai? Anh để người mẹ mắc bệnh Alzheimer của tôi ở nhà một mình. Rốt cuộc là ai đang dồn ép ai? Khôn hồn thì thả tôi ra ngay bây giờ, nếu không đợi tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng. Ngay cả khuynh gia bại sản, tôi cũng phải kiện anh, kiện toàn bộ hình sự Bân Hà lên viện kiểm sát tối cao, tòa án tối cao. Kiện, có bản lĩnh thì đi kiện đi, anh nghĩ anh còn có thể thoát ra khỏi đây sao? Tôi đập bàn một cách bạo lực, trừng mắt nhìn Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao cũng đã bị anh hại đến mức này, chết tôi cũng phải kéo anh theo. Nói xong, tôi nhấc chân đá vào eo Tần Phong. Khiến Tần Phong bị khóa trên ghế ngã lăn xuống đất, sau đó bỏ đi không quay đầu lại, ra khỏi cửa phòng thẩm vấn. Tôi chạy nhanh đến phòng nghe lén. Phòng nghe lén và phòng thẩm vấn giam giữ Tần Phong chỉ cách nhau một tấm kính một chiều. Qua tấm kính một chiều, tôi có thể nhìn rõ Tần Phong đang cuộn tròn dưới đất, cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy. Nhưng tôi chỉ cười lạnh. Tôi muốn xem hắn còn có thể chịu đựng được bao lâu. Bên cạnh, Lê Vệ Quốc, Triệu Tiểu Hải. Cùng với vài thành viên tổ chuyên án do Sở Công an tỉnh chỉ định đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi cười gượng, muốn nói gì thì nói đi. Đừng tự mình làm khổ mình. Lê Vệ Quốc thở dài, nói, anh làm như vậy, dù có lấy được lời khai của hắn. Khi chuyển giao cho viện kiểm sát cũng sẽ bị kết tội thu thập bằng chứng bất hợp pháp, chỉ riêng hành vi vừa rồi của anh. Dù chứng minh được Tần Phong là người một tay lên kế hoạch vụ án tử vong ngoài ý muốn, giúp anh rửa sạch oan khuất, thì việc truy cứu trách nhiệm và kỷ luật sau này. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Phong đang quằn quại như con giòi trên đất, cười lạnh, chuyện đó tôi không quan tâm. Tôi là trinh sát hình sự. Trách nhiệm của tôi là đưa mọi tội phạm ra trước pháp luật. Anh, Lê Vệ Quốc lắc đầu cảm thán. Sau một lúc, ông ta đột nhiên nói, Tưởng Lệ Lệ đi thăm Phùng Cẩm Quế rồi. Anh có muốn đi xem không? Tôi khinh thường bĩu môi, bây giờ còn cần thiết sao? Tần Phong dám nói như vậy, chắc chắn đã sắp xếp từ trước. Chẳng trách hắn lại bảo tôi đi mưu sát Phùng Cẩm Quế. Hóa ra là đợi tôi ở đây, nhưng tôi muốn đi xem. Lê Vệ Quốc đột nhiên khác thường, vô cùng nghiêm túc nhìn tôi, đội trưởng Trần đi cùng tôi xem đi. Không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Vừa dứt lời, mấy cảnh sát luôn đi theo Lê Vệ Quốc đều đồng loạt nhìn sang. Hai tay cũng rục dịch. Xem ra tình hình này, lời nói của Tần Phong vừa rồi không chỉ gây ra sự nghi ngờ cho những người khác, mà còn gợi lên sự nghi ngờ của Lê Vệ Quốc. Lý lẽ thì tôi hiểu. Ông ta nghi ngờ những việc tôi làm trước đây là thật hay giả. Giống như ở viện kiểm sát, Vương Du Thanh từng hỏi Lê Vệ Quốc, anh có chắc gói chuyển phát nhanh anh ấy mở trong video chính là gói anh ấy nhận không? Uất ức. Tôi cảm thấy thực sự quá mức uất ức lúc này. Rõ ràng tôi một lòng phá án, muốn đưa hung thủ giết người thật sự ra trước pháp luật, tại sao tất cả mọi người đều bị Tần Phong dắt mũi? Không phải gây khó dễ cho tôi, thì cũng là nghi ngờ tôi khắp nơi. Thấy mấy cảnh sát do Lê Vệ Quốc dẫn theo đã vây quanh. Tôi thở dài, được, tôi đi cùng anh xem. Trước đây khi tạo ra cái chết giả cho Phùng Cẩm Quế, để ngăn Tần Phong rình mò tin tức, Lê Vệ Quốc đã bí mật chuyển Phùng Cẩm Quế đến tạm giữ tại chi đội hình sự. Nói cũng trùng hợp, ngay trên lầu, khi tôi và Lê Vệ Quốc được 5, 6 cảnh sát hộ tống đến gặp Phùng Cẩm Quế. Tưởng Lệ Lệ đang thẩm vấn Phùng Cẩm Quế. Thấy chúng tôi đến, Tưởng Lệ Lệ đột nhiên đứng dậy lao đến đấm vào mặt tôi một cú. Trần Tuấn Vĩ, tôi đã coi anh như người thân suốt mười mấy năm nay, không ngờ anh lại là một kẻ đạo đức giả. Cú đấm của Tưởng Lệ Lệ khiến tôi choáng váng. Nhưng không đợi tôi kịp phản ứng, Phùng Cẩm Quế nhìn rõ mặt tôi cũng nhảy dựng lên kinh hãi kêu. Là hắn, chính là hắn. Đêm hôm đó, chính là hắn cầm súng xông vào sòng bạc nổ súng khắp nơi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lê Vệ Quốc thay đổi, vừa che chắn giữa tôi và Tưởng Lệ Lệ. Vừa để mấy cảnh sát tổ chuyên án vây chặt lấy tôi, đồng thời hỏi Phùng Cẩm Quế, Phùng Cẩm Quế, cô biết mình đang nói gì không? Vu khống, phỉ báng cảnh sát là phạm pháp. Phùng Cẩm Quế sợ hãi rụt người lại. Vẫn nghiến răng nói, tôi không nói dối. Không tin ông hỏi hắn. Lúc đột kích sòng bạc ngầm ở khu Sa Tuyền, có phải hắn là người đầu tiên xông vào nổ súng không? Ánh mắt Lê Vệ Quốc lập tức nhìn về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Phùng Cẩm Quế. 19 năm trôi qua, tôi không nhớ người này. Nhưng năm đó thực sự là tôi người đầu tiên xông vào nổ súng. Bân Hà năm 19 năm trước đen tối, hỗn loạn, kém phát triển. Các băng nhóm xã hội đen bạo lực lúc đó không hề hèn nhát như bây giờ. Từng tên đều dắt súng trong người. Gặp cảnh sát chúng tôi cũng dám động thủ. Vì vậy khi tôi phát hiện tay chân sòng bạc ngầm đang dùng súng chĩa vào một con bạc, chuẩn bị gây án mạng, tôi đã quyết đoán xông vào nổ súng. Nhưng tôi chỉ bắn trúng cánh tay đối phương, không hề hại Tưởng Côn Thành. Vì vậy đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Lê Vệ Quốc, tôi không phủ nhận. Đúng, tôi đã nổ súng cứu một con bạc, nhưng tôi không hại cha cô. Tưởng Lệ Lệ bên cạnh khóc nức nở, chú không hại cha tôi. Vậy cha tôi chết thế nào? Vừa rồi cô ta đã nói hết với tôi rồi. Im miệng. Lê Vệ Quốc gõ bàn. Quay sang hỏi Phùng Cẩm Quế, anh nói anh đã trải qua vụ nổ súng ở sòng bạc năm đó, vậy tại sao trước đây không nói? Phùng Cẩm Quế lộ ra ánh mắt sợ hãi, ấp úng nói, tôi lúc đó là người chia bài ở sòng bạc, sau khi sòng bạc bị triệt phá. Nghe nói có một cảnh sát chết, rất nhiều người bị bắt, tôi sợ bị bắt nên không dám nói. Anh còn từng làm người chia bài, vậy lúc hắn nổ súng, anh ở đâu? Lê Vệ Quốc chỉ vào tôi, hỏi Phùng Cẩm Quế. Phùng Cẩm Quế nói nhỏ, tôi nghe thấy tiếng súng, sợ quá nên trốn xuống gầm bàn. Sau đó thấy mọi người đều bỏ chạy, tôi cũng nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng tôi không chạy xa, chỉ thấy hai bên đang đấu súng. Rồi tôi trốn trong một thùng rác. Nói đến đây, Phùng Cẩm Quế đột nhiên chỉ vào tôi nói. Là hắn, chính là hắn. Tôi ở trong thùng rác, nhìn thấy rõ ràng hắn và một cảnh sát khác cầm súng đuổi theo tay chân sòng bạc bỏ chạy. Sau đó một tên trong số đó nổ súng bắn trả. Hắn đã đẩy người cảnh sát bên cạnh ra phía trước, còn mình thì cúi người bò xuống đất bắn trả. Rồi người cảnh sát đó trúng đạn. Nghe đến đây, tôi lập tức nổi giận, cô nói bậy. Lúc đó tôi là để che chắn cho Côn Thành. Phùng Cẩm Quế kêu lớn, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng. Anh không đẩy anh ấy một cái, anh ấy sẽ không trúng đạn. Hơn nữa sau khi người cảnh sát đó trúng đạn, anh còn không thèm nhìn đã đi đuổi người rồi. Tôi không thể trả lời, bởi vì sự thật là như vậy. Tôi không có bất kỳ lý do nào để bào chữa. Còn Lê Vệ Quốc và Tưởng Lệ Lệ thì đều nhìn chằm chằm vào tôi. Khác biệt là, ánh mắt Lê Vệ Quốc tràn đầy sự xem xét. Còn ánh mắt Tưởng Lệ Lệ đầy hận thù. Trần Tuấn Vĩ, cô ấy nói là sự thật sao? Giọng Lê Vệ Quốc lạnh lùng. Tôi thất thần cúi đầu, đúng. Chỉ là lúc đó tôi không ngờ Côn Thành bị thương nặng đến thế. Tôi cứ nghĩ chỉ là trúng vào cánh tay, xước ra một chút. Tổ trưởng Lê, tôi cũng là vì bắt tội phạm. Tôi vừa dứt lời, Tưởng Lệ Lệ đã khóc nức nở. Là một cảnh sát, khi đang thực hiện nhiệm vụ mà đồng đội của mình trúng đạn, chú không cứu đồng đội. Ngay cả 115 cũng không gọi, chú xứng đáng làm cảnh sát sao? Trần Tuấn Vĩ, chú chỉ là một kẻ đạo đức giả. Chú là một tên khốn nạn, là chú hại chết cha tôi. Tiếng khóc bất lực và giận dữ vang vọng bên tai tôi. trong lòng tôi cũng dâng lên nỗi xót xa vô bờ bến. Đúng vậy, có lẽ giống như Tần Phong đã nói. Tôi năm đó quá trẻ, quá cố chấp, tham công mạo hiểm. Tôi vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, chỉ muốn lập công thăng chức. Từ đó mà bỏ qua đồng đội bên cạnh. Ngày hôm đó Tưởng Côn Thành trúng đạn, tôi còn không thèm nhìn. Chỉ muốn xông lên tóm gọn tất cả những tên tội phạm có súng. Tuy nhiên khi tôi mang theo một thân đầy máu vào bệnh viện, tin tức đầu tiên tôi nghe được là Tưởng Côn Thành bị mất máu quá nhiều, đã hy sinh. Là sự cứu hộ không kịp thời của tôi đã dẫn đến sự hy sinh của Tưởng Côn Thành, là sự liều lĩnh của tôi đã hại Tưởng Côn Thành đang hăng hái bước vào ngành cảnh sát. Cũng là tôi, hại Nhạc Lệ Na phải chịu cảnh góa bụa khi còn trẻ, Tưởng Lệ Lệ từ nhỏ đã mất cha. Nhưng Tần Phong làm sao biết được chuyện này? 19 năm trước, hắn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Làm sao hắn tìm được Phùng Cẩm Quế sau 19 năm? Tôi không thể hiểu, tôi không rõ. Đối mặt với những cảnh sát tổ chuyên án đang sẵn sàng hành động phía sau, tôi ngẩng đầu đột ngột nói, Tổ trưởng Lê, năm đó là lỗi của tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc giết Phùng Cẩm Quế để bịt miệng. Nếu không tại sao tôi lại nói với anh Tần Phong muốn giết cô ấy? Để anh tạo ra cái chết giả cho Phùng Cẩm Quế. Tất cả những chuyện này chắc chắn đều là cái bẫy của Tần Phong. Hắn làm tất cả những điều này chỉ muốn hủy hoại tôi. Lê Vệ Quốc còn chưa kịp nói, Tưởng Lệ Lệ đã hét lên. Chú cứ khăng khăng nói Tần Phong hại chú, nhưng trước đây hắn có quen chú không? Hắn còn không biết chú là ai, tại sao phải hại chú? Tại sao hắn không hại những người khác trong chúng tôi? Tôi không biết, tôi không thể trả lời. Tôi chỉ có thể nhìn Lê Vệ Quốc bằng ánh mắt cầu xin. Bây giờ số phận của tôi nằm trong tay Lê Vệ Quốc. Bởi vì tôi chỉ có 3 ngày không thể khiến Tần Phong nhận tội, thì kết cục bi thảm nhất sẽ chào đón tôi. Một khi Lê Vệ Quốc đưa tôi trở lại viện kiểm sát, đồng thời kèm theo lời nói vừa rồi của Phùng Cẩm Quế, thì tất cả những nỗ lực tôi đã làm trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa Vương Du Thanh đã sớm nghi ngờ tôi đang lợi dụng hoạt động nằm vùng. Cố ý dùng một gói chuyển phát nhanh giả để đánh lạc hướng, từ đó thực hiện một hành vi cản trở công lý tư pháp nào đó. Thật sự mà nói, nếu đã vào viện kiểm sát, e rằng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Tần Phong và truy tìm sự thật vụ án tử vong ngoài ý muốn nữa. Trong ánh mắt cầu xin của tôi, Lê Vệ Quốc hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu nặng nề nhất nói, đồng chí Trần Tuấn Vĩ. Tôi buộc phải thông báo với anh một tin đáng tiếc. Chỉ điểm hiện trường chính thức kết thúc, việc điều tra thu thập chứng cứ về anh sẽ do Sở Công an tỉnh trực tiếp thụ lý. Tôi phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Vẫn là thua sao? Sau đó, dưới sự chỉ thị của Lê Vệ Quốc, hai cảnh sát trẻ tuổi kẹp chặt hai bên cánh tay tôi. Áp giải tôi đi xuống lầu. Vừa đến đại sảnh tầng 1, đã thấy Nhạc Lệ Na vội vàng từ phòng kỹ thuật đi ra. Thấy tôi, cô ấy lập tức tát tôi một cái, đồng thời vang lên tiếng giận dữ đau khổ. Trần Tuấn Vĩ, tôi đã tin lầm anh rồi. Cú tát này là thay Côn Thành dành cho anh. Thấy mẹ, Tưởng Lệ Lệ lập tức lao tới, ôm Nhạc Lệ Na khóc nức nở. Xung quanh, hàng chục đồng nghiệp từng làm việc với tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, đồng thời xì xào to nhỏ. Cảm giác quen thuộc, hình ảnh quen thuộc. Bởi vì không lâu trước đây, Tần Phong vừa trải qua tất cả những gì tôi đang trải qua. Chỉ là tôi không ngờ sự đảo ngược lại đến nhanh như vậy. Phút trước tôi còn ở trong phòng thẩm vấn đấm đá Tần Phong, cười nhạo thỏa thích, phút sau tôi đã trở thành tội phạm, bị áp giải đến cơ quan kiểm sát. Tôi nên cảm thấy may mắn vì Lê Vệ Quốc là một người tốt, đã không để cảnh tượng khó xử này kéo dài quá lâu, chỉ vỏn vẹn mấy chục giây. Ông ta đã ra lệnh cho hai cảnh sát áp giải tôi đi ra ngoài. Ngay khi tôi sắp bị đưa lên xe cảnh sát, một chiếc Mercedes màu xám phóng nhanh đến, đỗ lại ổn định trước mặt tôi, cùng với cánh cửa xe mở ra. Hách Mạnh Nghĩa vội vã bước xuống. Khi ông ta nhìn rõ tôi đang bị áp giải, liền giơ tay chặn lại, không phải bảo tôi đến hỗ trợ phá án sao? Tình hình này là sao? Lê Vệ Quốc lạnh mặt mô tả đơn giản toàn bộ nguyên nhân và kết quả của sự việc. Rồi nói, tình hình là như vậy. Bây giờ tôi phải áp giải đồng chí Trần Tuấn Vĩ đến viện kiểm sát. Nói rồi, Lê Vệ Quốc định đẩy tôi lên xe. Hách Mạnh Nghĩa lại giơ tay ra, nắm chặt lấy tôi, nói. Đằng nào cũng chỉ còn một bước cuối cùng, sao không liều một phen? Ý gì? Lê Vệ Quốc hỏi. Hách Mạnh Nghĩa đẩy gọng kính, nói, tôi tin rằng hành vi thẩm vấn bạo lực của đội trưởng Trần đã khiến phòng tuyến tâm lý của Tần Phong gần như sụp đổ. Giả sử tất cả những điều này đều là cái bẫy của Tần Phong, cố ý để đội trưởng Trần rơi vào tình cảnh này, vậy tại sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền, gậy ông đập lưng ông? Hách Mạnh Nghĩa nói mơ hồ, tôi và Lê Vệ Quốc đều không hiểu ý ông ta, thấy chúng tôi lộ ra ánh mắt khó hiểu. Hách Mạnh Nghĩa không trả lời mà hỏi ngược lại, việc tước bỏ quyền hạn của đội trưởng Trần, áp giải lại đội trưởng Trần đến viện kiểm sát. Tần Phong chắc là vẫn chưa biết phải không? Lê Vệ Quốc lắc đầu, từ lúc Tần Phong bị đưa vào phòng thẩm vấn đến giờ. Chưa được thả ra lần nào, chắc là không biết việc Trần Tuấn Vĩ và Phùng Cẩm Quế đã gặp nhau. Hách Mạnh Nghĩa nói, vậy là được rồi, chúng ta đến phòng nghe lén xem trước. Kế hoạch tiếp theo, tôi cần phải dựa vào tình trạng tinh thần của Tần Phong để đưa ra đối sách. Cứ như vậy, tôi lại mơ hồ bị áp giải đến phòng nghe lén. Hách Mạnh Nghĩa nhìn qua tấm kính một chiều. Nhìn chằm chằm vào Tần Phong vẫn đang nằm trên đất vùng vẫy chửi rủa một lúc lâu, rồi đột nhiên nói, được rồi. Phòng tuyến tâm lý của Tần Phong chắc sắp sụp đổ rồi. Lão Lê, tiếp theo xin hãy hợp tác với tôi. Nếu đội trưởng Trần thực sự bị oan, tôi đảm bảo chỉ cần nửa ngày là có thể moi được lời khai của Tần Phong. Khiến hắn khai ra tất cả tội ác đã gây ra. Nửa ngày, tôi, Lê Vệ Quốc và các cảnh sát trong phòng nghe lén đều kinh ngạc. Nghĩ thầm, dù ông là giáo sư tâm lý học, nhưng khoác lác cũng quá lớn rồi. Hách Mạnh Nghĩa lại tự tin nói, nhưng tôi cần sự hợp tác của các vị. Tổ trưởng Lê, lát nữa anh và tôi cùng vào làm một cuộc thẩm vấn ngắn gọn với Tần Phong. Còn về đội trưởng Trần, Hách Mạnh Nghĩa suy tư nhìn tôi một cái, sau đó nói, đợi chúng tôi thẩm vấn Tần Phong xong, tôi sẽ kiếm cớ đưa hắn ra ngoài. Các vị sắp xếp vài người áp giải đội trưởng Trần ra ngoài, phải vừa vặn gặp Tần Phong. Hả? Lê Vệ Quốc nghi ngờ, anh làm vậy có ý nghĩa gì? Đương nhiên là để tạo ra một vụ bỏ trốn giả có bắt cóc. Giả sử những gì đội trưởng Trần gặp phải đều do Tần Phong sắp đặt, vậy hắn chắc chắn biết đội trưởng Trần sẽ bị kết án tử hình. Thử hỏi một tử tù bị oan, khi nhìn thấy kẻ thù của mình, có phát điên không? Có hành động cướp súng bỏ trốn trong lúc kích động không? Trong phòng nghe lén, Hách Mạnh Nghĩa đã vạch ra toàn bộ kế hoạch của mình. Hóa ra, Hách Mạnh Nghĩa muốn nhân lúc phòng tuyến tâm lý của Tần Phong sụp đổ. Lợi dụng tôi, cựu đội trưởng hình sự phát điên này, tạo ra một vụ bắt cóc con tin bỏ trốn. Đến lúc đó, để tôi giả vờ như đã liều mạng đến cùng, khống chế ông ta và Tần Phong cùng nhau trốn khỏi thành phố Bân Hà. Sau đó trên đường bỏ trốn, làm bị thương ông ta. Rồi để Tần Phong nghĩ rằng tôi đã không còn bất kỳ kiêng dè gì. Lại dùng lời đe dọa tử vong, ép Tần Phong phải khai ra những tội ác chồng chất mà hắn đã gây ra trước đó. Đương nhiên rồi, để phòng ngừa việc tôi có thể thực sự bắt cóc con tin bỏ trốn, Hách Mạnh Nghĩa phải chuẩn bị trước thiết bị định vị và trở thành một trong những con tin bị khống chế. Quan trọng nhất là khẩu súng tôi cướp được chỉ có thể là đạn mã tử. Đợi Hách Mạnh Nghĩa nói xong kế hoạch của mình, Lê Vệ Quốc do dự rất lâu mới chậm rãi hỏi, kế hoạch này nghe có vẻ khả thi. Chỉ là, Tần Phong là một chuyên gia tâm lý học. Vạn nhất bị hắn nhìn thấu thì sao? Khuôn mặt của đội trưởng Trần chắc đã được ngụy trang. Tôi tin Tần Phong sẽ không đọc được biểu cảm vi mô của anh ấy. Và nếu Tần Phong từ chối nhận tội, điều chờ đợi đội trưởng Trần rất có thể là án tử hình. Vì vậy, về phía đội trưởng Trần không có vấn đề gì. Còn về tôi, Hách Mạnh Nghĩa rất tự tin nói. Tôi cũng là một chuyên gia tâm lý học. Tôi tin Tần Phong sẽ không tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ tôi. Ngược lại, tôi còn có thể kiểm soát cảm xúc của Tần Phong trên đường bỏ trốn. Đây cũng là lý do tại sao tôi muốn trở thành một trong những người bị khống chế. Ừm, được rồi, vậy cứ sắp xếp như vậy đi. Lê Vệ Quốc gật đầu. Sau đó nhìn tôi thật sâu, dẫn Hách Mạnh Nghĩa đi về phía phòng thẩm vấn. Tôi ở lại phòng nghe lén, qua tấm kính một chiều. Có thể nhìn thấy rõ trong phòng thẩm vấn, Tần Phong vừa nhìn thấy Hách Mạnh Nghĩa đã căng thẳng kêu lên. Sao lại là ông? Tại sao ông lại ở đây? Hách Mạnh Nghĩa cười tủm tỉm đỡ Tần Phong từ dưới đất dậy. Rồi nói, Tần Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng căng thẳng, tôi chỉ đến hỗ trợ công việc. Tiện thể hỏi anh vài câu. Tần Phong gào lên, có gì mà hỏi. Tất cả đều là do Trần Tuấn Vĩ cái tên khốn nạn đó vu oan cho tôi. Được, cứ coi như hắn vu oan cho anh. Nếu không ngại, tôi sẽ làm một cuộc thẩm vấn thường lệ đơn giản. Nếu thực sự không có vấn đề gì, lát nữa sẽ thả anh ra ngoài. Hách Mạnh Nghĩa nhận lấy hồ sơ từ tay Lê Vệ Quốc, lật một trang nói, theo báo cáo khiếu nại của anh ở viện kiểm sát. Anh tự xưng rằng sau khi Trần Tuấn Vĩ bị đình chỉ công tác, đã nhiều lần tìm anh. Anh có thể nhắc lại hắn đã tìm anh mấy lần. Và vào thời gian, địa điểm nào không? Ban đầu tôi tưởng Tần Phong sẽ nói linh tinh. Dù sao bị tôi thẩm vấn bạo lực, tâm lý hắn đã ở trong trạng thái hoảng sợ, nào ngờ khi đối mặt với thẩm vấn. Tần Phong vẫn lý trí trả lời trôi chảy, hôm lập thu tôi đang câu cá ở hồ chứa. Trần Tuấn Vĩ đột nhiên tìm tôi, bảo tôi giúp hắn mưu sát một người phụ nữ tên là Phùng Cẩm Quế. Lúc đó tôi đã từ chối. Nhưng không đến hai ngày thì nghe nói một người phụ nữ tên là Phùng Cẩm Quế ở ngoại ô phía đông bị cánh quạt máy bay không người lái cắt đứt động mạch chủ. Tần Phong vừa nói đến đây, Hách Mạnh Nghĩa lập tức kêu lên, dừng lại, đủ rồi. Anh nói anh biết người phụ nữ chết tên là Phùng Cẩm Quế. Vậy thì vấn đề là, anh làm sao xác định được Phùng Cẩm Quế chưa chết mà bị giam giữ bí mật? Đồng thời còn biết Phùng Cẩm Quế là nhân chứng vụ nổ súng ở Sòng Bạc năm đó. Quả không hổ danh là người làm tâm lý học. Chỉ một câu hỏi đơn giản, Hách Mạnh Nghĩa đã tìm ra lỗi logic trong lời nói của Tần Phong. Nếu Tần Phong không trả lời được, thì sẽ có chuyện hay để xem. Quả nhiên, theo câu hỏi sắc bén mà Hách Mạnh Nghĩa đưa ra, Tần Phong bị nghẹn lời, ấp úng không nói nên lời. Sau một lúc lâu, Tần Phong mới chậm rãi nói. Việc Phùng Cẩm Quế là nhân chứng vụ nổ súng ở Sòng Bạc năm đó là do chính Trần Tuấn Vĩ nói với tôi. Hắn nói đã xem bài đăng của tôi về cách phạm tội hoàn hảo trên Darknet, cảm thấy rất khả thi. Nên đã uy hiếp tôi giúp hắn mưu sát Phùng Cẩm Quế để tránh vụ án năm đó bị lật lại. Vậy sao? Hách Mạnh Nghĩa cười như không cười nói, được, cứ coi như anh nghe được từ Trần Tuấn Vĩ. Vậy thì làm sao anh lại xác định Phùng Cẩm Quế chưa chết mà bị giam giữ bí mật, nếu Trần Tuấn Vĩ muốn giết Phùng Cẩm Quế? Tại sao không ra tay mà lại giam giữ bí mật? Chuyện này, Tần Phong không trả lời được. Trong phòng nghe lén, lòng tôi dấy lên một niềm vui sướng tột độ, theo tình hình này, e rằng không cần đợi tôi bắt cóc con tin bỏ trốn là có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Tần Phong. Xem ra hành vi thẩm vấn bạo lực của tôi vẫn có tác dụng nhất định. Tuy nhiên Hách Mạnh Nghĩa lại không để mọi chuyện tiếp diễn. Thấy Tần Phong không nói gì, chậm rãi đứng dậy. Xin Lê Vệ Quốc chìa khóa còng tay. Được rồi, không nói được thì thôi. Bây giờ chúng tôi không có bằng chứng chứng minh anh là hung thủ. Cứ coi như tất cả những điều này là do anh đoán. Xin lỗi, về hành vi thực thi pháp luật bạo lực của đồng chí Trần Tuấn Vĩ đối với anh, chúng tôi đã nhận ra sai lầm. Ở đây, tôi và Tổ trưởng Lê xin lỗi anh. Nếu anh không hài lòng, sau khi ra ngoài có thể chọn khiếu nại lên cấp trên. Hoặc các cơ quan như thanh tra, ủy ban kỷ luật, vân vân. Hách Mạnh Nghĩa vừa nói, vừa mở còng tay còng chân cho Tần Phong. Sau đó đỡ Tần Phong đứng dậy đi ra ngoài. Phía phòng nghe lén, các cảnh sát chịu trách nhiệm áp giải tôi thấy Hách Mạnh Nghĩa dẫn Tần Phong đi ra. Lập tức áp giải tôi đi ra ngoài, vừa đến sân lớn, đụng trúng Tần Phong. Dưới ánh mắt ra hiệu của Hách Mạnh Nghĩa, tôi vùng thoát khỏi các cảnh sát đang áp giải, lao đến trước mặt Tần Phong là một trận đấm đá túi bụi. Vừa đánh vừa mắng, đồ khốn nạn nhà anh, tại sao anh lại hại tôi? Bây giờ tiền đồ của lão tử bị anh hủy hoại hết rồi. Tần Phong, tao muốn mày đền mạng cho tao. Tần Phong bị tôi đánh đến cuộn tròn dưới đất, cố gắng che chắn đầu mặt. Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã bị hai cảnh sát bắt lại. Hách Mạnh Nghĩa lại đỡ Tần Phong dậy không ngừng xin lỗi. Và bảo cảnh sát áp giải tôi đưa tôi lên xe. Những cảnh tượng tiếp theo, tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch Hách Mạnh Nghĩa đã vạch ra từ trước. Trong quá trình bị áp giải, tôi không ngừng vùng vẫy chửi rủa. Khi đi ngang qua Hách Mạnh Nghĩa, đột nhiên lại bạo lực vùng thoát. Đồng thời giật lấy một khẩu súng từ thắt lưng của cảnh sát áp giải, cánh tay trái ôm chặt cổ Tần Phong. Tay phải dùng súng chỉ vào đầu Hách Mạnh Nghĩa. Sự thay đổi đột ngột khiến các cảnh sát xung quanh sửng sốt. Những cảnh sát không biết nội tình lập tức rút súng chĩa vào tôi, bỏ súng xuống. Trần Tuấn Vĩ, anh điên rồi sao? Đội trưởng Trần, đừng làm chuyện dại dột. Trong sân chi đội hình sự thành phố Bân Hà, một cảnh tượng đầy kịch tính xuất hiện. Từ khi chi đội hình sự được thành lập đến nay, chưa từng có tên cướp táo tợn nào dám bắt cóc con tin ngay trong sân chi đội hình sự. Và hôm nay không chỉ xảy ra vụ cướp súng bắt cóc con tin, mà hung thủ lại là cựu đội trưởng hình sự. Cảnh tượng kịch tính này không chỉ khiến các cảnh sát xung quanh hoảng loạn, mà ngay cả Tần Phong cũng vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Tôi dùng cánh tay siết chặt cổ Tần Phong, tay phải cầm súng chĩa vào đầu Hách Mạnh Nghĩa. Cố ý giả vờ như chó cùng rứt dậu, hét lớn với giọng điệu gay gắt, lái xe, nếu không tao bắn chết mày. Hách Mạnh Nghĩa giơ cao hai tay, run rẩy nói, đội trưởng Trần, anh phải nghĩ kỹ, anh làm vậy là phạm pháp. Ha ha, phạm pháp, bây giờ tao còn sợ phạm pháp sao? Tôi đá mạnh vào Tần Phong một cái, lạnh lùng nói. Nhờ thằng khốn này, lão tử từ một đội trưởng hình sự biến thành một tên giết người. Mẹ kiếp, đằng nào cũng chết, còn sợ phạm pháp. Đối diện, Lê Vệ Quốc cũng hoảng hốt kêu lên, Trần Tuấn Vĩ, bây giờ anh bỏ súng xuống, mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Xoay chuyển cái rắm, tôi dùng súng chĩa vào Hách Mạnh Nghĩa lùi lại, đến cạnh cửa xe của Hách Mạnh Nghĩa. Nói một cách dữ dội, mở cửa xe, lên xe lái đi, đợi Hách Mạnh Nghĩa ngồi vào ghế lái. Tôi ôm chặt cổ Tần Phong ngồi vào ghế sau, đồng thời đe dọa ra bên ngoài, ai dám đuổi theo, tôi lập tức giết con tin. Bắt đầu từ giáo sư Hác trước, cứ như vậy, với sự phối hợp hoàn hảo của Lê Vệ Quốc, chiếc xe khởi động. Nhanh chóng lao ra khỏi cổng chi đội hình sự. Trên xe, tôi dùng còng tay còng Tần Phong vào ghế sau. Sau đó lật người lên ghế phụ lái phía trước, vẫn giữ trạng thái giả vờ điên cuồng dùng súng chĩa vào Hách Mạnh Nghĩa. thúc giục xe chạy về hướng đã định. Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ mà tôi không ngờ tới đã xảy ra. Trong kế hoạch ban đầu, chiếc xe lẽ ra phải chạy thẳng theo tỉnh lộ đến một trang trại bỏ hoang ở ngoại ô. Sau đó tôi uy hiếp họ xuống xe, cuối cùng giả vờ phát điên, bắn Hách Mạnh Nghĩa một phát bằng đạn mã tử. Nhưng thực tế, chiếc xe vừa ra khỏi đại lộ Minh Tân, Hách Mạnh Nghĩa lái xe đột nhiên hạ cửa sổ. Không đợi tôi kịp phản ứng, ông ta đã nhanh chóng lấy thiết bị định vị từ trong túi ra và ném đi. Vừa vặn rơi trúng một chiếc xe tải nhỏ đang đi qua. Sau đó đánh lái mạnh, chiếc xe rẽ vào một ngã rẽ. Hách Mạnh Nghĩa, ông làm gì vậy? Tôi quát lớn, đang chuẩn bị giành lấy vô lăng, thì cảm thấy eo bị thứ gì đó đâm vào. Dòng điện mạnh mẽ khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi bị nhốt trong một cái lồng sắt. Nhìn xung quanh, giống như khoang thuyền chở cát trên sông Sa Hà. Bên ngoài, tiếng gió, tiếng nước không ngừng vọng vào. Còn Tần Phong ngồi bên ngoài lồng sắt, nghe thấy tiếng động, cợt nhả nói, đội trưởng Trần tỉnh rồi à? Quả nhiên là các người ngầm cấu kết. Tôi giận dữ nhìn về phía Hách Mạnh Nghĩa đang đứng cách đó không xa. Hách Mạnh Nghĩa mặt mày âm u, lạnh lùng nói, Tần Phong, tôi ra ngoài đợi anh. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Ừm, yên tâm. Sau đêm nay, chúng ta sẽ không còn liên lạc gì nữa. Tần Phong không quay đầu lại đáp một tiếng. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hách Mạnh Nghĩa, lửa giận bốc lên trong lòng. Đột nhiên nắm chặt lấy lồng sắt, gầm lên, Tần Phong, anh không thoát được đâu. Một khi chiếc xe không vào được địa điểm đã định, toàn bộ đội cảnh sát Bân Hà sẽ được huy động. Tần Phong dùng chân đá vào lồng sắt, cười lạnh. Rất tiếc, lúc anh hôn mê, chúng tôi đã xuôi dòng, rời khỏi địa giới thành phố Bân Hà. Đến sáng mai, sẽ vào sông Trường Giang. Chỉ có anh, Tần Phong hơi dừng lại. Khóe miệng vẽ nên nụ cười lạnh lẽo, đội trưởng Trần, hy vọng tôm cá trong sông Trường Giang sẽ không khiến anh cô đơn. Đây là muốn dìm tôi xuống đáy sông sao? Tôi hoảng sợ, đe dọa, Tần Phong. Ngay cả anh có giết tôi, anh và Hách Mạnh Nghĩa cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tần Phong lại bình tĩnh nói, không thoát được. Chỉ cần anh hoàn toàn biến mất, Hách Mạnh Nghĩa có thể đưa tôi trở về, đồng thời sẽ báo cáo với cấp trên rằng khi anh giả vờ bắt cóc con tin bỏ trốn. Đã thừa nhận quá trình phạm tội của mình và đánh ngất ông ta, thay đổi lộ trình dự kiến, trốn thoát xuôi dòng sông. Trên đường bỏ trốn, chúng tôi đã xảy ra xô xát với anh và anh không may rơi xuống sông mất tích. Đương nhiên rồi, để cho toàn bộ quá trình trông chân thật hơn, Hách Mạnh Nghĩa sẽ bị thương một chút. Những lời sau đó Tần Phong không nói tiếp, xem ra hắn quyết tâm lấy mạng tôi. Càng như vậy, tôi càng không cam lòng. Điên cuồng lắc lồng sắt, gào thét thất thanh, Tần Phong, tôi và anh không thủ không oán. Tại sao anh nhất định phải hại tôi? Hại anh? Tại sao không nói là anh cứ luôn theo dõi tôi không buông? Tần Phong đột nhiên đứng dậy điên cuồng đá vào lồng sắt, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh cứ khăng khăng bám giết lấy tôi không tha. Rõ ràng tôi đã được tuyên bố vô tội, tại sao anh vẫn kiên quyết điều tra tôi? Anh tưởng làm phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt là tôi không nhìn ra anh cố ý tiếp cận tôi sao? Trần Tuấn Vĩ, làm đội trưởng hình sự của anh không tốt sao? Tại sao nhất định phải bám giết lấy tôi chứ? Tại sao? Một cái. Lại một cái nữa, Tần Phong nóng nảy đá vào lồng sắt, cho đến khi đá đủ mới thở dốc ngồi lại. Nói với giọng đầy sát khí, Trần Tuấn Vĩ, tất cả là do anh tự chuốc lấy. Tôi đã cho anh cơ hội, không chỉ một lần. Anh thiết kế hãm hại tôi, đó là cái gọi là cơ hội sao? Tôi giận dữ nói. Tần Phong khinh thường nhổ một bãi nước bọt, là anh tự ngu ngốc. Lúc tôi được tuyên bố vô tội, tôi cố ý nói với anh về nguyên nhân cái chết của Tưởng Côn Thành. Nếu anh tiếp theo chuyên tâm đi điều tra vụ nổ súng đó, có rơi vào tình cảnh này không? Lúc anh cố ý tiếp cận tôi bảo anh đi giết Phùng Cẩm Quế. Nếu anh thực sự giết cô ta, có rơi vào tình cảnh này không? Tôi phản bác, nhưng tôi là cảnh sát. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ pháp luật, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của công dân. Còn anh là một tên giết người. Tôi phải đưa anh ra trước pháp luật. Tần Phong lắc đầu, chậc chậc, tên giết người. Thành phố nào mà không có người chết? Trên thế giới này người ta chết từng giây từng phút. Tại sao anh cứ nhằm vào tôi? Tôi chẳng qua là vì báo thù, để những kẻ cặn bã đáng chết phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Chẳng lẽ điều này cũng sai sao? Nói đến đây, Tần Phong đột nhiên cười điên cuồng, đội trưởng Trần. Anh không phải lúc nào cũng muốn biết nguyên nhân thực sự tôi giết họ sao? Ha ha, dù sao anh cũng sống không lâu nữa. Tôi cứ nói cho anh biết đi, cũng coi như để anh chết một cách minh bạch. Thực ra anh lẽ ra phải điều tra Tôn Dĩ Vũ từ sớm rồi. Nhưng tư duy của các anh cảnh sát này đã rơi vào bế tắc, cho rằng giết người nhất định phải có mâu thuẫn lợi ích, mà quên mất tình cảm của con người. Hả? Thật sự liên quan đến Tôn Dĩ Vũ sao? Tôi sững sờ. Biểu cảm của Tần Phong đột nhiên thay đổi, đôi mắt hơi đỏ, mang theo sự hối hận, xuyên thấu sự phẫn nộ, gào thét lớn. Anh biết mối quan hệ thực sự giữa Tôn Dĩ Vũ và gia đình họ Lý không? Không đợi tôi mở lời, Tần Phong vẻ mặt điên cuồng chế nhạo. Là tôi tự chuốc lấy, là tôi đê tiện. Rõ ràng biết không có hy vọng, lại cứ tự cho mình có thể thay đổi tất cả. Ha ha ha ha, nhưng họ có thể làm tổn thương tôi, tuyệt đối không được làm tổn thương bố tôi. Tôi đã thề, ai dám làm tổn thương gia đình tôi. Tôi nhất định sẽ bắt họ phải trả giá bằng mạng sống. Lẽ nào, tôi há hốc mồm, nhìn Tần Phong giống như bị ma quỷ ám. Lập tức hiểu ra, quả nhiên, Tần Phong lại nhảy dựng lên, điên cuồng đá vào lồng sắt. Lý Doanh đáng chết, rõ ràng cô ta làm bồ nhí của Tôn Dĩ Vũ, lại vì trốn tránh việc bị thúc giục kết hôn, chọn cách xem mắt với tôi. Chỉ để lừa sự tin tưởng của Thẩm Lệ Phân, để có thể ở bên Tôn Dĩ Vũ lâu dài hơn. Lý Dũng Sương và Thẩm Lệ Phân đáng chết, họ dạy con không nghiêm. Lại còn là một lũ vong ân bội nghĩa. Lý Văn, Miêu Miêu, Lý Võ đáng chết. Họ rõ ràng biết tôi là lựa chọn tốt hơn, nhưng lúc tôi cần sự giúp đỡ của họ nhất, từng người một lại trốn tránh xa, còn xối nước lạnh vào tôi. Tôn Dĩ Vũ càng đáng chết hơn, không chỉ gián tiếp làm nhục tôi, mà còn trực tiếp làm tổn thương bố tôi. Nếu không phải hắn tìm đến nhà lúc tôi không có ở nhà, nói về mối quan hệ của hắn và Lý Doanh với bố tôi, thì bố tôi làm sao tức đến hộc máu, tức đến phát bệnh. Tần Phong điên cuồng ném đồ đạc trong khoang thuyền, vừa ném vừa gào thét nỗi đau trong quá khứ. Còn tôi thì ở trong lồng sắt, im lặng lắng nghe câu chuyện Tần Phong kể. Hóa ra nỗi đau Tần Phong phải chịu đựng còn nhiều hơn, còn khổ hơn những gì chúng tôi điều tra được. Chẳng trách trước đây mỗi lần hỏi Thẩm Lệ Phân về chuyện Tần Phong và Lý Doanh chia tay, bà ấy đều giữ im lặng. Nghĩ lại cũng đúng. Con gái mình làm bồ nhí của người khác, chen chân vào cuộc sống của người khác, ai có mặt mũi mà nói ra. Trong quá khứ Tần Phong nhắc đến, tôi cuối cùng đã hiểu ra nguyên nhân thực sự họ chia tay, đó không chỉ là sự phản đối của gia đình họ Lý, mà nguyên nhân lớn hơn là Lý Doanh vốn dĩ không hề có ý định kết hôn với hắn. Lúc đầu, Lý Doanh sở dĩ đồng ý ở bên hắn, chính là để kéo dài thời gian, muốn đợi Thẩm Lệ Phân quên đi chuyện cô ta bị bao nuôi, vẫn tiếp tục ở bên Tôn Dĩ Vũ. Nếu không, một người phụ nữ miệng nói sẽ kết hôn với hắn, tại sao trong suốt một năm một tháng chung sống, lại chưa từng đến thăm cha Tần Phong, thậm chí sau khi có thông báo bệnh tình nguy kịch, tình cảm hơn một năm đó. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Thẩm Lệ Phân rằng nhà Tần Phong không còn trụ cột nữa mà tan thành mây khói sao? Còn Tần Phong thì đáng thương nhất, hắn rõ ràng biết tất cả, nhưng để cha có thể nhắm mắt trước khi ra đi. Đã hèn hạ giả vờ không biết, thà giả vờ không biết Lý Doanh vẫn luôn giữ liên lạc với Tôn Dĩ Vũ một cách riêng tư. Cũng không muốn đổi sang người phụ nữ khác. Tần Phong chỉ hy vọng sự chân thành sẽ lay động lòng người, có một ngày có thể làm cảm động Lý Doanh. Dù là kết hôn giả cũng được, nhưng điều khiến Tần Phong thất vọng là người con dâu do cha hắn đích thân chọn. Cho đến cuối cùng cũng không thể thấy cô ấy bước vào nhà, Tần Phong nói, không phải hắn không muốn đổi sang người phụ nữ khác, mà là cha hắn sẽ không tin, bởi vì Tần Thiệu Thanh là một người già vô cùng thông minh, ngay cả thuê một người về, người già miệng nói tin. Cuối cùng cũng sẽ ra đi trong sự hối tiếc, chỉ vì cha hắn quá hiểu hắn. Vì vậy Tần Phong hận, hận sự tuyệt tình của Lý Doanh, hận sự lạnh lùng của Lý Doanh, càng hận tất cả những người đã làm tổn thương cha hắn. Hắn muốn trả thù, không chỉ trả thù toàn bộ gia đình họ Lý, mà còn muốn Tôn Dĩ Vũ phải chết theo cách đau đớn nhất. Đây cũng là lý do tại sao khi mưu sát Tôn Dĩ Vũ, hắn đã dùng chiêu rắn độc này, khiến Tôn Dĩ Vũ chịu đựng sự hành hạ suốt nửa giờ, mới từ từ tắt thở. Bởi vì chính Tôn Dĩ Vũ đã lén tìm đến nhà tiết lộ thông tin, khiến Tần Thiệu Thanh ra đi với đầy sự sỉ nhục và tức giận hối tiếc. Khi tôi nghe xong câu chuyện của Tần Phong, ngoài sự thở dài ra, chính là sự bi ai cho hắn. Đây là một tên tội phạm sống trong đau khổ. Đây là một tên tội phạm đáng được thông cảm. Nhưng tôi là cảnh sát, tôi phải đưa hắn ra trước pháp luật. Trong lồng sắt, tôi nhìn Tần Phong đang mệt lả dưới đất, lặng lẽ hỏi, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Có thể cho tôi chết một cách minh bạch được không? He he, anh muốn biết tôi đã giết họ như thế nào đúng không? Tần Phong nằm trên đất, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn mang theo vài phần mơ hồ, nói nhỏ, trên đời này làm gì có tội ác hoàn hảo nào, chẳng qua là trò chơi trí tuệ. Kẻ giết người anh thấy chỉ có tôi, nhưng đồng phạm anh không thấy thì còn rất nhiều. Ý gì? Chẳng lẽ ngoài Hách Mạnh Nghĩa còn có người khác sao? Tôi căng thẳng hỏi. Tần Phong nhắm mắt lại, lặng lẽ nói, thực ra từ đầu đến cuối những lời tôi nói với anh đều là nửa thật nửa giả, nhưng anh lại cứ tin. Giống như khi Lý Dũng Sương chết, tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh, thu hút sự chú ý của anh. Không ngờ anh thực sự dồn hết tâm trí vào tôi. À, lẽ nào tôi dường như hiểu ra điều gì đó. Tần Phong cười ha hả, để tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh, chẳng phải cũng là để che chắn cho người thực sự bỏ thuốc sao? Cái gì mà máy bay không người lái đưa thuốc, đều là chuyện nhảm nhí. Người thực sự mang thuốc đến phòng 206. Thực ra chính là Chu Giao. Cô ta là nhân tình của Lý Dũng Sương, một cô bồ nhí mong muốn được thượng vị. Tôi cố ý nói trên mạng có một loại thần dược đảm bảo sinh con trai, cô ta tin. Ha ha, nói đến đây, Tần Phong ôm mặt cười quái dị, giết người, phải có nghi thức. Tôi nói với Chu Giao, tôi đã tính sẵn giờ tốt cho cô ta. Chỉ cần cho Lý Dũng Sương uống vào đúng giờ đó, chắc chắn sẽ mang thai con trai. Cái con ngốc này vẫn chưa ngu đến mức tối đa. Phát hiện cho Lý Dũng Sương uống thuốc xong lại xảy ra án mạng, cô ta lập tức phủi sạch mọi liên quan. Và tôi sợ cô ta không chịu nổi sự thẩm vấn của các anh, mới cố ý xuất hiện trước mặt anh, kéo anh đến Thủy Ngạn Hoa. Và nói trên xe tôi biết về vụ án mạng, biết anh là cảnh sát, đến nơi tôi lại chào hỏi Ngưu Tiểu Long. Sau đó thành công đưa toàn bộ trọng tâm điều tra hướng về phía tôi. Vậy cái chết của Lý Văn và Miêu Miêu thì sao? Cũng là anh sắp xếp trước với tài xế xe tải à? Tôi truy hỏi. Tần Phong lắc đầu, không cần thiết. Lý Văn, Miêu Miêu. Và cái chết của Lý Võ, thực sự là do tôi làm một mình. Tôi đã lắp sẵn camera hành trình có kèm thẻ SIM dữ liệu ở các giao lộ lớn. Dùng điện thoại di động kiểm tra lộ trình trở về của Lý Văn. Chỉ cần tôi biết thời gian hắn rời khỏi chi đội hình sự, hắn không thể sống sót về nhà. Còn Lý Võ, tôi từng là một bác sĩ. Lý Võ sống ở chỗ tôi nửa năm, tôi quá hiểu hắn. Chức năng tim mạch không khỏe mạnh, chịu cú sốc lớn, lại thức khuya trong thời gian dài, cơ thể đã sớm không chịu nổi rồi. Chỉ cần thêm một chút kích thích nữa, chắc chắn sẽ chết. Tiền đâu? Tiền trong tài khoản game của Lý Võ từ đâu mà có? Tôi không dám dừng lại một giây nào để truy vấn, sợ Tần Phong sẽ không nói tiếp. Tần Phong cười như không cười nhìn tôi. Các anh không phải đã điều tra được bài đăng của tôi trên Darknet sao? Tôi cũng có chút danh tiếng trên Darknet. Tìm một hacker nước ngoài trên Darknet, giao tiếp bằng mật mã, rồi bảo hắn ẩn địa chỉ IP dùng tiền tôi kiếm được trên Darknet để nạp tiền cho Lý Võ. Không phải rất đơn giản sao? Hít, tôi hít một hơi khí lạnh. Thảo nào Hà Quang không tra được nguồn gốc nạp tiền. Công ty game cũng không có bất kỳ dữ liệu bất thường nào. Hóa ra Tần Phong đã tìm hacker trên Darknet. Đồng thời số tiền nạp cũng là tiền thật. Như vậy, làm sao công ty game có thể có dữ liệu bất thường được? Vậy Thẩm Lệ Phân và Lý Doanh thì sao? Cái chết của hai mẹ con họ cũng do một mình anh làm à? Hay là anh và Hách Mạnh Nghĩa liên thủ? Tôi bám chặt vào lồng sắt để ngồi dậy. Tần Phong lắc đầu, Hách Mạnh Nghĩa chỉ giúp một chút thôi. Quá khó để ông ta liên thủ. Mặc dù tôi nắm được bằng chứng ông ta giết vợ, tuy nhiên muốn một giảng viên đại học công an giúp giết người là không thể. Hả? Vợ Hách Mạnh Nghĩa thực sự do ông ta giết ư? Tôi vội vàng hỏi. Tần Phong đang định nói, giọng nói lạnh lùng của Hách Mạnh Nghĩa từ ngoài khoang thuyền vọng vào. Tần Phong, tôi đã nói chuyện này đừng bao giờ nhắc lại. Được, nghe lời ông, ai bảo ông là thầy của tôi chứ? Tần Phong cười quỷ dị hai tiếng, chuyển giọng, đội trưởng Trần. Các anh đã điều tra bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Lệ Phân ở khoa tâm thần bệnh viện sau khi cô ta suy sụp tinh thần chưa? Bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Lệ Phân. Tôi ngẩn người, chợt nhớ ra lão Vương. Vương Kha Bân, đó không phải là bạn trai Nhạc Lệ Na tìm được sau khi Tưởng Côn Thành mất sao? Lẽ nào là Vương Kha Bân? Tôi thở dốc, Tần Phong không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Tên đó là một kẻ hám tiền. Tôi tùy tiện cho hắn một ít tiền và nhờ giáo sư Hác của chúng ta tìm ra những chuyện xấu hắn đã làm trong quá khứ. Lấy đó làm mối đe dọa, hắn quả nhiên lập tức đồng ý giúp tôi ám thị tinh thần cho Thẩm Lệ Phân. Đồng thời tăng liều lượng thuốc, khiến Thẩm Lệ Phân càng thêm điên loạn, cuối cùng thành công dụ dỗ cô ta tự sát. Chuyện xấu? Vương Kha Bân đã làm chuyện xấu gì? Tôi không ngừng truy hỏi. Tần Phong bĩu môi, tôi đã nói rồi, những lời tôi nói với anh từ trước đến nay đều là nửa thật nửa giả. Anh còn nhớ những lời tôi nói trước khi bảo anh đi giết Tôn Dĩ Vũ không? Chẳng lẽ chuyện xâm phạm nữ sinh viên bằng tâm lý học là do Vương Kha Bân làm? Tôi bừng tỉnh. Tần Phong nói, đúng vậy. Giáo sư Hác và Vương Kha Bân từng là bạn học đại học, cùng chuyên ngành. Vì vậy những chuyện Vương Kha Bân đã làm, ông ta biết rất rõ. Tôi lập tức hỏi, vậy Lý Doanh thì sao? Báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Doanh là tử vong bình thường mà. Lẽ nào còn có người giúp anh? Lúc này, Tần Phong toe toét cười, cười đến rợn người, cười một cách quỷ dị. Tiếng cười âm trầm, mang theo sự chế giễu vô tận, đội trưởng Trần à đội trưởng Trần, anh lẽ nào quên ai là người khám nghiệm tử thi cho Lý Doanh rồi sao? Mặc dù trong điều kiện bình thường, phải có 3 pháp y mới có thể đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi, nhưng Nhạc Lệ Na một chủ nhiệm phòng kỹ thuật. Khi bà ấy đích thân kiểm tra thi thể suốt đêm và đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi, những pháp y đã phải làm thêm mấy ca đêm. Còn kiểm tra lại lần nữa sao? Nếu không phải Vương Kha Bân tiêm một lượng lớn thuốc an thần cho Lý Doanh, thì làm sao Lý Doanh lại chết trong vòng tay tôi? Lúc thi thể Lý Doanh được đưa đến phòng kỹ thuật, giáo sư Vương Kha Bân của chúng ta thì quỳ gối trước mặt Nhạc Lệ Na, cầu xin Nhạc Lệ Na đừng vạch trần hắn. Còn trưởng phòng Nhạc Lệ Na của chúng ta, nhờ phúc của anh, tuổi trẻ đã mất chồng, một mình nuôi con khôn lớn. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông mình thích, bị tình yêu làm cho mở mắt, để không để người mình yêu một lần nữa rời xa mình. Trước sự thật, bà ấy đã chọn nói dối. Tần Phong cười điên cuồng, từng lời chế giễu như đang châm biếm sự ngu ngốc của tôi. Nói đến cuối cùng, hắn còn tiết lộ một sự thật điên rồ hơn. Đội trưởng Trần, anh biết tại sao tôi lại bảo anh đi giết Phùng Cẩm Quế không? Bởi vì cô ta nợ một khoản vay nặng lãi khổng lồ. Và tôi đã mua cho cô ta một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ. Tần Phong chậc chậc cười quái dị chỉ vào tôi, thực ra. Anh có thể giết cô ta, bởi vì tôi từng hứa với cô ta, nếu cô ta chết vì tai nạn, số tiền bảo hiểm khổng lồ đủ để trả hết nợ của cô ta. Nếu có người giúp cô ta chết giả, thì tôi sẽ trả hết nợ cho cô ta, còn cho con trai cô ta một khoản tiền để đi du học. Điều kiện là, chỉ cần cô ta bị đưa vào đồn cảnh sát, gặp một cô gái tên là Tưởng Lệ Lệ hỏi về quá khứ, thì hãy nói ra sự thật năm đó. Ha ha, buồn cười không? Tất cả những gì anh làm đều nằm trong dự đoán của tôi. Muốn một con bạc đã đạt được thỏa thuận với tôi hợp tác với anh để lừa tôi. Mơ đi. Hiểu rồi. Tất cả đều hiểu rồi. Khi tôi nghe xong lời kể của Tần Phong, lập tức thông suốt những bí ẩn trong quá khứ. Hóa ra từ đầu đến cuối, chúng tôi đều bị Tần Phong dắt mũi. Sự xuất hiện của Tần Phong đã làm sai lệch hướng điều tra. Cũng chính sự xuất hiện của Tần Phong khiến chúng tôi nghĩ rằng hung thủ chỉ có mình hắn. Bây giờ xem ra, những người cần bắt lát nữa có rất nhiều. Ngay lúc Tần Phong đang đắc ý, tôi lặng lẽ nhấn nút ở cổ áo sản phẩm công nghệ cao mới nhất. Tích hợp chức năng nghe lén, quay phim, định vị. Cùng lúc tôi nhấn nút, bên ngoài thuyền vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. Đồng thời là tiếng Hách Mạnh Nghĩa kêu gào khẩn thiết, Tần Phong, không xong rồi. Chiếc thuyền chở cát đi theo chúng ta toàn là cảnh sát. Thế à, Tần Phong dường như không hề bất ngờ, ngược lại nhìn tôi một cách hờ hững. Ban đầu tôi nghĩ Tần Phong sẽ hoảng hốt nhảy sông hoặc bắt cóc tôi để đổi lấy cơ hội trốn thoát. Nào ngờ Tần Phong chỉ lặng lẽ đứng dậy, dựa vào lồng sắt, đồng thời mở khóa lồng, châm một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu, hắn tự giễu, mệt rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi một chút. Đêm đó, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp khu vực sông Sa Hà. Sau 3 tháng, trải qua muôn vàn trắc trở và khó khăn, chúng tôi cuối cùng đã bắt giữ thành công hung thủ gây ra 6 vụ án tử vong ngoài ý muốn Tần Phong và đồng phạm Hách Mạnh Nghĩa. Trước khi trời sáng, khi tôi áp giải Tần Phong và Hách Mạnh Nghĩa trở về chi đội hình sự, Vương Kha Bân và Nhạc Lệ Na cũng bị bắt giữ. Trong phòng thẩm vấn, tôi nhìn Tần Phong vô cùng bình tĩnh, không khỏi hơi bực bội, anh không có gì muốn hỏi sao? Anh không muốn biết tại sao lại có nhiều cảnh sát đi theo các anh như vậy à? Cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn. Tần Phong giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay phải, cho xin điếu thuốc. Tôi đưa cho hắn một điếu thuốc, châm lửa. Thấy Tần Phong vẫn không mở lời, tôi không kìm được ý muốn khoe khoang một chút, lẽ nào anh không tò mò chút nào sao? Anh hỏi đi, tôi đảm bảo sẽ nói cho anh biết. Tần Phong nhả ra một vòng khói đẹp mắt, lười biếng nói. Cần phải hỏi sao? Hách Mạnh Nghĩa đã thể hiện quá mức vội vàng. Kế hoạch bắt cóc con tin bỏ trốn được lập ra chỉ trong vài phút. Điều này không khó để người ta nghi ngờ ông ta là đến để hỗ trợ phá án hay là giúp hung thủ thật sự bỏ trốn. Có lẽ các anh đã lập kế hoạch trước khi ông ta đến. Cái gọi là hỗ trợ phá án thực ra là cố ý dụ ông ta đến đúng không? Tôi mở miệng, cười gượng gạo. Quả nhiên, so trí thông minh với một thiên tài tội phạm, tôi thực sự không bằng, gần như đúng như Tần Phong nói. Ngay khi tôi rời khỏi viện kiểm sát, đã có cuộc trao đổi bí mật với Lê Vệ Quốc, điều động Hách Mạnh Nghĩa đến. Là để điều tra xem ông ta và Tần Phong có liên quan gì không. Lúc đó tôi đã nói với Lê Vệ Quốc. Nếu Hách Mạnh Nghĩa đến, bất kể ông ta đề xuất gì cũng hợp tác, nhưng phải chuẩn bị hai phương án. Độc hành là điều tối kỵ của binh gia. Muốn thực sự làm rõ vụ án, phải song kiếm hợp bích. Vì vậy, khi Hách Mạnh Nghĩa đề xuất kế hoạch bắt cóc con tin bỏ trốn, Lê Vệ Quốc đã nhìn tôi một cái thật sâu. Sau đó chúng tôi trao đổi bằng ánh mắt, xác định Hách Mạnh Nghĩa thực sự muốn làm là giúp Tần Phong bỏ trốn. Lê Vệ Quốc liền chuẩn bị trước cho tôi công nghệ mới nhất, một cái cúc áo tích hợp ghi âm, quay phim, định vị. Chính cái cúc áo nhỏ bé đó đã giúp tôi thành công ghi lại tất cả các bằng chứng. Chỉ là tôi không hiểu, Tần Phong nếu anh đã nhìn thấu tất cả, tại sao còn nói với tôi nhiều như vậy? Tại sao không trốn? Ha ha, tôi nói tôi mệt rồi, anh có tin không? Tần Phong nói xong câu cuối cùng, không thèm để ý đến tôi nữa. Một tháng sau, chi đội hình sự huy động 12 chiếc xe cảnh sát áp giải Tần Phong, Hách Mạnh Nghĩa, Vương Kha Bân, Nhạc Lệ Na đến tòa án, chịu sự xét xử. Sau khi bản án được tuyên, Tần Phong tổng hợp nhiều tội danh, bị tuyên án tử hình, thi hành ngay lập tức, Hách Mạnh Nghĩa vì thái độ nhận tội tốt. Bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, Vương Kha Bân, tội nhận hối lộ, tội cố ý giết người. Tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, Nhạc Lệ Na, tội che chở, tội làm giả tài liệu công, án tù 6 năm. Nửa tháng sau, tôi lại đến trại giam, nhìn Tần Phong đang bị giam giữ riêng, lặng lẽ đưa cho hắn một điếu thuốc. Nửa tháng, Tần Phong tiểu tụy đi không ít, nhận lấy thuốc hút một hơi, hắn ngẩng đầu nói, sao, đội trưởng Trần đến tiễn tôi sao? Tôi há hốc miệng, hơi do dự rồi cúi đầu thật sâu xin lỗi. Xin lỗi, Tần Phong, tôi đến để xin lỗi anh. Bặc, điếu thuốc vừa hút một hơi rơi xuống đất, phát ra âm thanh nhẹ. Tần Phong sững sờ một lúc. Như thể đã dự đoán được điều gì đó nhìn tôi. Tôi cố nén sự tự trách, hối lỗi nói, mẹ anh, bà Hàn Bình, đã qua đời hôm qua. Anh nói rõ cho tôi. Mặt Tần Phong đột nhiên trở nên dữ tợn, trừng mắt nhìn tôi. Nói từng chữ một, sức khỏe mẹ tôi vẫn luôn tốt, tại sao lại đột ngột qua đời? Nói đi, anh nói cho tôi biết đi. Tần Phong càng như vậy, sự hổ thẹn trong lòng tôi càng sâu. Tôi thở dài, nói khẽ, thực ra, hôm đó sau khi cưỡng chế áp giải anh, mẹ anh đã đuổi theo xuống cầu thang, không may bị ngã. Sau đó tuy được hàng xóm đưa đến bệnh viện, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt. Cuối cùng, tôi không dám nhìn vào mắt Tần Phong, cúi đầu nói, cuối cùng hôm qua, người già không chịu nổi nữa, đã ra đi. Nói rồi, tôi lấy ra một phong thư từ trong túi, đưa cho hắn, đây là chị anh nhờ tôi đưa cho anh. Chị ấy nói, lúc cuối, bà cụ vẫn luôn lẩm bẩm con ơi, rồi thì. Nói đến đây, tôi không thể nói tiếp được nữa. Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt, bởi vì tôi biết nếu không phải tôi vì muốn đánh bại phòng tuyến tâm lý của Tần Phong. Cố ý thực thi pháp luật bạo lực, dọa sợ Hàn Bình, thì Hàn Bình sẽ không đuổi theo xuống lầu. Hàn Bình không đuổi theo xuống lầu. Sẽ không bị ngã từ cầu thang xuống. Bà ấy không ngã từ cầu thang xuống, sẽ không chết. Đây là trách nhiệm của tôi, là lỗi lầm không thể chối cãi của tôi. Trong phòng giam, Tần Phong nhận lấy thư nhà, đọc rồi đọc. Đột nhiên ôm đầu khóc nức nở, miệng kêu gọi, mẹ, mẹ ơi. Tôi lặng lẽ đặt thuốc lá và bật lửa ở cửa phòng giam. Quay lưng rời đi, đây là lỗi của tôi, lại một lần nữa vì sai lầm của tôi mà hại chết một sinh mạng tươi trẻ. Có lẽ giống như Tần Phong đã nói, tôi không xứng làm một cảnh sát, ngay cả trong 19 năm sau khi Tưởng Côn Thành qua đời. Tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc Nhạc Lệ Na và Tưởng Lệ Lệ, cố gắng bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng tôi từ đầu đến cuối không dám nói cho Tưởng Lệ Lệ biết nguyên nhân cái chết thực sự của cha cô ấy. Đội trưởng Trần, không ổn rồi. Tần Phong vượt ngục rồi. Cái gì? Tôi nhảy dựng lên khỏi giường. Chuyện xảy ra lúc nào? Giọng nói bên kia điện thoại vô cùng gấp gáp, không biết. Lúc chúng tôi đi tuần tra. Phát hiện cảnh sát tuần tra bị lột đồng phục nằm bên trong ngủ say như chết. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Đúng rồi, không chỉ cảnh sát tuần tra, ngay cả bảo vệ cổng cũng vậy, ngủ say như lợn chết. Bắt được người chưa? Đã điều tra được trốn theo hướng nào chưa? Tôi lập tức hỏi. Chưa. Màn hình giám sát hình như bị lỗi. Từ lúc Tần Phong trốn khỏi trại giam, giám sát của mấy con phố gần đó đều bị vô hiệu hóa. Hơn nữa chúng tôi tìm thấy một phong thư trong phòng giam của Tần Phong. Thư gì? Tôi vội vã mặc quần áo. Bên kia điện thoại, vang lên một tiếng động nghẹn, sau đó chuyển đến một tiếng cười quỷ dị, tôi đã nói rồi. Làm tổn thương tôi thì được, làm tổn thương gia đình tôi thì phải trả giá bằng máu. Đội trưởng Trần, nợ máu phải trả bằng máu. Anh, là Tần Phong. Tôi cầm điện thoại gào lớn, Tần Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tút, tút, tút. Tuy nhiên, bên kia điện thoại không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.